Trân Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại Diễm Hằng với một series truyện về thầy trò lẫn lác. Và kênh Xóm Truyện Ma được quý khán thính giả hỏi rằng là series lẫn lác chừng nào trở lại, thì ngày hôm nay thì sẽ phát tập truyện này nằm trong series thầy trò lẫn lác. Nếu như quý khán thính giả nào trước đó chúng ta đã theo dõi series này rồi thì sẽ biết được những diễn biến, những câu chuyện mà thầy trò lẫn lác đi giúp đời hành đạo. Và quý khán thính giả nào chúng ta chưa nghe những câu chuyện trước đó nằm trong series này thì chúng ta có thể vào một danh sách phát những câu chuyện của Diễm Hằng để tìm lại series này để nghe nhé. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng thầy trò lẫn lác tiếp tục với một câu chuyện, đó là Luận Lác Diệt Dây Tinh. Quý khán thính giả yêu thích những câu chuyện của Diễm Hằng và yêu thích series truyện của Luận Lác thì chúng ta có thể tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc truy cập vào trang Facebook cá nhân của tác giả nhé. Đường liên kết của tác giả thì có để trong phần mô tả video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là toàn thể ekip kênh Xóm Truyện Ma nhé. Ngay bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào câu chuyện ngày hôm nay. Luận Lác Diệt Dây Tinh, tác giả Diễm Hằng. Mới sáng tình mơ, tiếng dao bầm chặt, tiếng quát tháo inh ỏi đã vang lên bên nhà ông Hoàng Hói. Phía bên trong, Luận Lác đang bổ với lão hậu già bị sai đến chóng cả mặt, đến nỗi tay chân luống cuống hết cả lên. Chuyện là hôm nay anh Lý con lão Hoàng sẽ dẫn người yêu về ra mắt, mà nhà lại chẳng có bóng đàn bà nên ba gã đành phải hì hục tự nấu nướng bày biện. Đến gần trưa thì mọi chuyện cuối cùng cũng đâu vào đấy. Cùng lúc đó thì anh Lý cũng về đến nơi, phía sau còn chở theo một cô gái thân hình mảnh mai, ăn mặc có chút sành điệu. Cô thấy trong nhà chạy ra ba người đàn ông, hai già một trẻ, thì vội vàng tháo khẩu trang, cười tươi rồi cúi chào. Ông Hoàng thấy thế thì sướng rên, chạy ra cười toe toét. Đi có vất vả không hả? Vào nhà đi cho đỡ nắng. Cô gái e thẹn, liên tục gật đầu cười cười. Ông Hoàng càng nhìn càng ưng. Cô gái mặt mũi sáng sủa, lễ phép, nói gì cũng gật gật cười cười. Cô gái thì ngược lại, mặc dù có nghe anh Lý nói qua về người nhà, nhưng hiện tại cô vẫn không khỏi bất ngờ. Bố chồng tương lai, mặt mũi bậm trợn, cứ như quân giang hồ. Ông già bên cạnh thì gương mặt nham nhở, đê tiện. Còn thằng thanh niên thì khỏi nói, hai mắt lát sẹo lát xiên, mồm cười mà mặt cứ nghênh nghênh, trông cứ như người bị thiểu năng. Đã thế căn nhà cấp 4 thì thòi tàn rách nát, nhìn thôi cũng chẳng muốn bước vào. Vào trong nhà, nhìn mâm cơm toàn món luộc, ngó qua bếp bày bừa nào là chén bát, nào là dao thớt, cô càng thêm thảm não. Phần thương cho nhà không có bàn tay phụ nữ, phần lại thầm thương mình lỡ rơi vào động bày bừa không biết làm gì. Giờ lỡ yêu người ta rồi, bỏ thì thương, vương thì tội, mà về làm dâu chắc chắn khổ cả đời. Mới chỉ nghĩ đến đây thôi cũng khiến gương mặt cô chùng xuống, không còn vui vẻ như lúc ban đầu. Cô ủ rũ ngồi đó, thi thoảng còn tỏ ra chán ghét khi nghe Luận Lác hỏi mấy câu ngờ nghệch, lại còn cười đến chả giải, khiến cô càng khẳng định thằng này thần kinh có vấn đề. Nghĩ là thế, nhưng cô gái vẫn ở lại dọn dẹp. Đến chiều thì anh Lý chở cô về. Trên đường thấy người yêu im lặng không nói gì, anh mới hỏi. Ừ, em làm sao thế? Không vui hả? Cô gái không đáp, chỉ im lặng thẫn thờ. Anh nhận ra dường như cô không thích gia đình mình. Nhưng bây giờ không phải lúc chất vấn truy hỏi, nên đành đưa cô về trong im lặng. Bên nhà lão Hoàng đang cùng ông Hậu ngồi uống nước chè. Lão Hậu khà một tiếng, đoạn nói. Này, cô gái kia nhìn cũng được á, nhưng mà tôi thấy không có ổn lắm à. Không phải chê, mà thấy nó không hợp với nhà ông đâu. Ơi, hy vọng là chúng nó đến được với nhau. Năm nay thằng Lý cũng gần 30 rồi. Tôi cũng muốn nó yên bề gia thất đi thôi. Hợp hay không á, tôi chả quan tâm. Để tôi còn... Ông Hoàng còn chưa nói xong, lão Hậu đã nhảy vào. Đi chậu các cụ hả? Chậu cái mặt nhà ông ấy. Này, tôi nói cho ông biết nha. Tôi mà đi á, thì tôi cũng về tôi lôi ông theo. Lão Hậu cười đê tiện. Lôi bằng niềm tin à? Tôi dí cho ông lá bùa, cho ông thành quỷ luôn đó. Thế là hai lão già lại chửi nhau. Luận lát chả buồn nói. Nó đi vào phòng vì mới khám phá ra cái trò mới khá thú vị. Một tuần trôi qua, anh Lý ngày nào đi làm về, gương mặt cũng ủ dột đến đáng thương. Hỏi cũng không nói, cơm cũng chẳng buồn ăn. Ông Hoàng có gặng hỏi thế nào, anh cũng chẳng nói gì. Cơ mà làm sao qua được mắt ông? Ông không đẻ ra nó, nhưng ông thừa hiểu tính từng đứa. Có chuyện gì làm sao mà qua được mắt ông cơ chứ? Nhưng một hôm hai cha con ngồi ăn cơm, ông hỏi một câu. Cãi nhau với người yêu à? Sao bố biết? Gớm, anh đừng quên tôi cũng từng là thanh niên đấy. Thế làm sao? Nói xem nào. Cô ấy chia tay với con rồi. Hôm ăn cơm nhà mình xong về chẳng nói cái gì. Rồi mấy hôm sau nói con với cô ấy không hợp. Gặng hỏi mãi thì cô ấy mới nói là tại nhà mình nghèo. Còn bảo là thằng Luận nó bị thiểu năng. Ông Hoàng nghe vậy đập bàn đánh rầm. Bố tổ nè, dám bảo con ông thiểu năng. Nó bây giờ là pháp sư, là pháp sư đại tài, tiền sư nữa. Ông lại bảo con ông sai quý mẫu đến nhà bé cổ nó bây giờ đó. Bù láo thật chứ. Anh Lý như biết thái độ của bố sẽ như thế này nên cũng không lấy làm ngạc nhiên. Cầm đũa chọc chọc vào bát cơm, mặt u buồn. Thời gian trôi qua, thoát cái đã 2 tuần. Anh Lý ngày ngày vẫn cứ ủ dột như thế, thân hình gầy đi trông thấy, toàn thân vô lực như sắp chết đến nơi. Ông Hoàng trông thấy con mình thì buồn lắm. Ông thở dài gọi con mình lại rồi thủ thỉ. Thôi thì không bỏ được nó, thì đi tìm nó đi con. Nói với nó là nếu như mà đồng ý lấy con, thì bố dùng hết số tiền tiết kiệm, bố xây cho hai đứa cái nhà. Không phải trông hay chăm cái lão già này đâu, bố còn khỏe chán. Anh Lý nghe thế thì đôi mắt ngấn lệ, trong lòng xao động. Thế rồi mấy ngày sau, anh xin nghỉ phép ở cơ quan, khăn gói lên đường tìm về quê người yêu. Sau khi dò hỏi qua không ít người, cuối cùng anh cũng có địa chỉ ở trong tay. Chỉ vì tránh mặt anh mà cô lên tận nhà người thân ở trên Sapa để ở. Bắt chuyến xe đêm lên Sapa, đến hơn 5 giờ sáng, anh xuống bến xe rồi đi xe ôm vào bản cách đó mấy chục cây số. Buổi sáng nơi đây se lạnh, sương mù giăng lối bao phủ khắp nơi, làm cho mọi thứ mờ mờ ảo ảo. Tới nơi, anh thấy thấp thoáng phía xa có mấy nóc nhà. Những tưởng bản làng hoang sơ mộc mạc, đậm nét thuần quê. Nhưng ngược lại, đường bản được đổ bê tông, nhà sàn cái nào cái nấy to tổ bố, sơn bóng loáng. Trước cửa lại trồng đầy hoa, trông giống một bản du lịch hơn là bản sinh sống. Đi sâu vào trong thì những ngôi nhà sập xệ bắt đầu xuất hiện. Căn nhà siêu vẹo, đóng cửa im lìm. Có nhà còn dắt cành cây hay treo cả tấm vải đỏ ở trước cửa nhà để mà trừ tà. Hỏi dò một lúc, anh Lý đã đứng trước một ngôi nhà sàn khá to. Còn đang lóng ngóng ngoài cổng thì bất ngờ phía bên trong có bóng người bước xuống cầu thang. Nhìn thấy người đó, anh Lý vui mừng kêu lên. Không ai khác chính là Lan, cô người yêu mà anh thầm nhớ đêm mong. Cô gái nhìn thấy anh thì sững người trong giây lát. Đoạn cô bước xuống, thái độ lạnh lùng. Sao anh biết em ở đây? Mà anh lên đây làm gì? Không phải em đã nói rõ với anh rồi sao? Anh Lý cúi đầu, ngập ngừng nói. Ừ, em cho anh vào nhà được không? Anh có chuyện muốn nói. Lan ngoái mặt nhìn vào trong nhà, đoạn thở dài mở cổng. Gương mặt vẫn tỏ ra chán ghét. Bước vào trong, đột nhiên anh Lý cảm thấy lạnh hết người. Sau lưng thấy gai gai, như có ai đang soi mói nhìn. Một tuần ngày sau, lúc này Luận đang ngồi vắt vẻo trên ghế, rất là buồn chán. Nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây. Chợt Luận nhận ra là tiếng xe của bố về, liền chạy ra xem. Thấy ông Hoàng gương mặt có vẻ buồn rầu lo lắng, Luận hỏi: Bố sao thế? Mặt buồn như mất số gạo thế kìa. Ông Hoàng đi vào nhà, ngồi xuống ghế, đoạn thở dài nói: Thằng anh mày đi tìm con người yêu đến nay ngon tuần rồi, vẫn chưa có thấy về. Gọi mãi mà không liên lạc được, sốt hết cả ruột. Thế bố biết anh ấy đi đâu không? Thì chỉ biết nó đi tìm con người yêu ở quê nào ấy, chưa có biết chính xác chỗ nào đâu. Biết thì nói làm gì? Mà hình như nghe đâu trên mạng vùng cao ấy. Luận trầm ngâm giây lát, rồi an ủi bố: Có khi nào điện thoại ảnh hư nên không gọi về được thì sao? Nó lên đó được 2 ngày á thì có gọi về. Nói cái gì mà ở đấy chơi mấy ngày với nó nói cái gì mà ở đấy cảm thấy có cái gì đó lạ lắm, muốn tìm hiểu một chút. Nhưng mà hỏi lạ cái gì thì nó không nói. Rồi từ hôm đấy đến nay không có liên lạc được. Ê, cái thằng anh mày á, thì mày la gì cái tính nó? Cứ là chuyện bao đồng không à? Luận im lặng vì không biết phải nói sao. Lão Hậu dòm dòm thấy ông Hoang ngồi đần mặt ra. Luận lát cũng trầm ngâm suy tư theo bố. Ông biết hai cha con nhà này có chuyện gì mới ngu mặt như thế kìa. Lão rón rén đi vào. Này, có chuyện gì đấy? Làm sao mà mặt cứ như ngóng ỉa thế? Luận lát nói lại tình hình cho Lão Hậu nghe. Lão nghe xong thì cầm lấy cái đĩa với hai đài âm dương trên bàn thờ. Đoạn lão hỏi: Sanh thần bắt tự thần lý là cái gì vậy? Tao quên mất rồi. Luận lát thắc mắc: Này, sao lão không bấm quẻ lại gieo đài? Lão Hậu cốc một nhát vào đầu Luận: Mày ngu thật hay là mày giả vờ đấy hả? Bấm quẻ là nhằm đoán mệnh cho người đến cầu khẩn, đoán xem chuyện họ muốn làm thành hay bại, hoặc là tương lai có biến cố gì hay là không. Còn đây là chuyện gần như là không có câu trả lời, vậy thì đoán thế nào? Phải gieo quẻ hỏi thánh có biết chưa? Nói rồi Lão Hậu thắp nhang lên ban thờ, lầm rầm khấn vái, rồi bỏ 2 đồng xu vào bát đĩa mà điên cuồng lắc. Một hồi lão dừng tay, đặt xuống bàn, ngồi xuống chậm rãi mở bát. 3 người nín thở nhìn vào chiếc đĩa. Mở ra bên trong, vậy mà lại chẳng có 1 đồng đài. Mọi người còn ngơ ngác, thì hóa ra 1 đồng đài dính lại trong chiếc bát, sau đó rơi xuống đất. Bây giờ Lão Hậu thốt lên: Không hay. Đoạn lão thở dài thườm thượp, ngập ngừng nói: 2 mặt âm là thánh không trả lời hoặc là không đồng ý. 2 mặt dương là thánh cười trừ không muốn nói, hoặc việc còn thiếu sót. 1 âm 1 dương là như ý. Còn 1 đồng là lành ít dữ nhiều. Ông Hoàng đứng bật dậy. Cái gì? Lão Hậu khẩn trương: Mau, ông mau lên cơ quan nói dò hỏi xem địa chỉ của con kia ở đâu. Ông Hoàng mặt xám ngoét, vội vã luống cuống rồi chạy ra sân. Lão Hậu ngồi trầm ngâm, đoạn bấm ngón tay. Mặt lão càng lúc càng nghiêm trọng. Luận lát sốt ruột mới lên tiếng: Anh Lý có sao không lão? Lão đừng có làm tôi lo. Nói đúng thì đây là kiếp nạn của nó, lành ít dữ nhiều, còn tùy thuộc vào cái bản thân của nó nữa. Nhưng mà số kiếp của nó tao thấy còn sống dài lắm. Cứ tin ở thằng anh mày đi, nó tự khắc biết quá dữ thành lành. Chiều hôm đó, ông Hoàng sau 1 ngày chạy đôn chạy đáo khắp nơi dò hỏi, cuối cùng cũng có được chút thông tin ít ỏi. Cả ba ngay trong đêm tức tốc thu dọn hành lý, lên xe khởi hành. Đến bản làng cũng là gần trưa, bởi không có xe máy nào chịu chở ba người có gương mặt quái dị này, thành ra phải cuốc bộ, vừa đi vừa hỏi đường, đến tận chiều mới tới nơi. Nhìn bản làng trước mắt, những căn nhà sàn nằm rải rác lưng chừng đồi, đường thì quanh co khúc khuỷu, thành ra cả ba cứ đứng đó tần ngần, mặt ngơ ngác chẳng biết nên đi đâu về đâu. Sau hồi suy nghĩ không có hồi kết thì cả ba quyết định đi đến một nhà gần nhất để hỏi thăm tình hình. Căn nhà được làm bằng ván gỗ, có phần sơ sài. Trước cửa có treo một tấm vải đỏ, trên ấy còn có vài cành cây khô. Đàn chó thấy có ba người lạ mặt bước vào sân thì con nào con nấy nha nanh trợn mắt sủa lên ông ổng. Lúc đó Luận cũng đi gần đến cửa, Toàn chuẩn bị vén rèm đỏ đi vào thì có tiếng người khàn đặc quát lớn. Này, làm cái gì đấy? Ba người giật bắn mình, quay người lại thì thấy một người đàn ông độ ngoài 30 tuổi, ăn mặc đơn giản, chân đi ủng, tay cầm rựa, mặt mũi có phần tức giận, đi đến chắn trước cửa nhà. Thấy vậy Luận vội lui lại. Ông Hoàng cười cười ái ngại nói. Ừ, xin lỗi, chúng tôi gọi mà không có ai trả lời cho nên tính vào xem. Người đàn ông kia vẫn tức giận, giọng hầm hè. Tìm cái gì mà tìm? Không thấy nhà treo vải đỏ à? Đi chỗ khác đi. Ba người ngây ra, chẳng hiểu chuyện gì. Ông Hoàng bây giờ vẫn cố tỏ ra hòa hoãn, lịch sự đáp. Ừ, chúng tôi dưới xuôi lên, không biết tục lệ ở đây, cậu thông cảm cho. Người đàn ông quét mắt nhìn ba người một lượt, thái độ bây giờ mới tỏ ra hòa hoãn. Đi đâu? Hỏi cái gì? À, cho tôi hỏi là hơn một tuần trước á, có cậu thanh niên nào cũng là người dưới xuôi như chúng tôi nè lên đây không? Không có, đi đi. Nói nhanh gọn, rồi ông ra đuổi khách. Mấy con chó nãy giờ cũng cắn nhắm nhà nhắm nhẵn, mãi mà không chịu buông. Từ nãy đến giờ chỉ có lão Hậu không nói. Lão cứ chăm chăm nhìn lên mái nhà. Trên ấy tầng khí đen theo mái nhà bốc lên ngùng ngục, chứng tỏ rằng trong nhà này có chuyện. Ông Hoàng cùng Luận bước đi, duy chỉ lão Hậu vẫn đứng lại. Lão nói một câu khiến cho người đàn ông kia đứng người á khẩu, gương mặt cứng lại. Sao không gọi mò giải quyết đi? Người đàn ông kia đứng hình mất mấy giây. Khi nhìn lại, thấy lão Hậu cùng hai người kia đã đi ra đến đường thì vội chạy theo gọi với. Ông Hoàng cùng Luận ngạc nhiên, chỉ có lão Hậu vẫn thản nhiên như biết trước. Ông biết cái gì có đúng không? Người đàn ông hỏi với giọng gấp gáp. Lão Hậu không nhanh không chậm đáp. Biết, nhưng mà chưa có biết hết, chỉ thấy có ma trong nhà ông thôi. Luận lát tỏ vẻ ngạc nhiên, cố mở đôi mắt lát nhìn quanh, cũng chẳng thấy gì kỳ quái. Luận cứ tưởng lại sắp bị ăn chửi. Ấy thế mà người đàn ông nọ lại nhẹ giọng, vẻ cầu khẩn. Ông giúp được không? Lão Hậu vẫn bày ra bộ mặt thâm tàng bất lộ. Có thể là được, nếu tôi biết nó là cái thứ gì. Người đàn ông như bắt được vàng, thái độ lập tức mừng rỡ, mời ba người vào trong. Sau đó ông rót nước mời ba người, đoạn hỏi dò lão Hậu. Cho tôi hỏi, ông là gì mà nhìn được thứ chúng tôi không thấy vậy? Ông Hoàng được thể cao giọng mà đáp. Ông ấy là thầy pháp giỏi nhất chỗ tôi đấy, giống như thầy mo của mấy người ấy. Người đàn ông nghe vậy thì mừng rỡ, hai mắt sáng lên. Tôi là A-Po. Thật là nhà tôi dạo này có chuyện lạ lắm. Tôi ngày xưa cũng được học hành tử tế. Đừng nhìn cái vùng núi mà nghĩ chúng tôi quê mùa. Xã hội càng ngày càng phát triển, nên những thứ như là tâm linh, làm lễ cúng giải bệnh bắt ma gì đó, nó cũng dần mai một hết rồi. Dần già rồi các thầy mo cũng lui về ở ẩn hết cả. Lão Hậu gật gù tỏ vẻ đã hiểu, chậm rãi nhấp một ngụm trà. Lão nói: Thế ông kể lại cho tôi nghe xem nào, có cái gì mà lạ? Thú thật á, là tôi cũng không biết cái chuyện nó ra làm sao. Cách đây độ 3 tuần, vợ tôi đi lên nương một mình mà không có thấy về. Tôi lo lắng đi tìm, huy động cả bà con tìm khắp núi khắp bản, nhưng mà cũng không tìm thấy. Đến sáng hôm sau, vợ tôi lững thững như người mất hồn đi về, hỏi gì cũng không nói. Quần áo thì rách nát, bẩn thỉu, như thể ngã lăn từ lưng chừng đồi xuống vậy. Sau hôm đó vợ tôi cứ như người mất hồn, cứ đêm đến là kêu la sợ hãi. Mà nhá, cứ hễ đêm xuống là mắt ba đen kịch không có lòng trắng, đáng sợ lắm. Bà ấy cứ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lẩm bẩm cái gì ấy mà tôi nghe không có hiểu. Mới có 2 tuần, vợ tôi gầy như con ma đói, xong cái bụng thì trương phình như bà bầu 6 tháng ấy. Chạm vào thì thấy lạnh buốt, như chạm vào đá vậy. Đưa đi bệnh viện thì họ cứ nói qua loa thôi. Lão Hậu suy tư giây lát, đoạn nói: Được rồi, đưa chúng tôi vào xem nào. Ủa mà tại sao lại treo vải đó với cây cỏ trước nhà vậy? Dạ, cái cành cây kia là cây lúc lát đấy. Trên bản tôi có một tục lệ là nhà nào mới có sản phụ thì treo vải đỏ với để cành cây ở đó để tránh con ma con quỷ. Nhà tôi thì không có ai mới sinh, nhưng mà thấy vợ như vậy nên thử làm theo xem có thuyên giảm phần nào không. Lão Hậu gật gù. Đoạn cả ba theo A-Pó vào trong nhà. Căn nhà tối đen không một ánh đèn, chỉ có vài tia sáng yếu ớt xuyên qua khe ván hở. Mọi vật hiện ra cứ lờ mờ, kèm thêm cái không khí lạnh lạnh khiến ai nấy đều nổi cả da gà. Lão Hậu cùng với Luận lập tức thủ thế. Ban nãy ở ngoài kia không cảm nhận được, có lẽ vì cành cây lúc lát kia đã cản lại. Giờ vào đây âm khí tràn ngập đến ngộp thở. Ông Hoàng bây giờ mới lên tiếng: Này, cậu bật đèn lên đi. A Phó lại thở dài: Từ hôm vợ tôi bị như thế này, hễ mà bật đèn lên là bị bà ném hỏng hết. Luận Lát cầm chắc thanh kiếm gỗ trong tay, chân dè chừng, bước từng bước nhỏ tiến về phía trước. Bất ngờ một tiếng bình bịch vang lên. Tiếp theo đó, một bóng đen từ không trung bổ nhào xuống đám người. Lão Hậu cùng Luận Lát nhanh chân nghiêng người né qua hai bên. A Phó thì nhanh chân nấp sau lưng ông Hoang. Đến khi đám người nhìn rõ thì nhận ra là một người phụ nữ, mặt mày xanh lét, hai mắt đen ngòm, mồm miệng nhớt dãi chảy lòng ròng, trông đến kinh tởm. Lúc này người đàn bà nhảy bổ tới, nhưng bị ông Hoang tát đến bóp, khiến cho người phụ nữ văng sang một bên, ngã lăn lóc trên nền nhà. Lão Hậu đứng ngay bên ấy, lão nhanh chóng rút bùa, đọc lệnh phóng đi. Người phụ nữ kia thấy có hỏa phù, liền nhảy chồm lên. Luận Lát lúc này nhìn rõ hơn bao giờ hết, đôi mắt Lát phát huy tác dụng. Nó nhanh tay rút cuộn chỉ đỏ, đầu chỉ có buộc một cây đinh 3 tấc mà người ta dùng đóng quan tài. Đinh càng đóng lâu thì âm khí và sát khí càng mạnh. Nó quăng dây ném đi, tuy Lát nhưng mà cú ném lại chuẩn xác vô cùng. Đầu đinh lao vun vút trong không khí rồi cuốn vào cổ nó 2 vòng. Chiều này Luận luyện bấy đầu nay mà chưa được, nay một phát ăn ngay thì nhảy cẩn lên vui sướng. Ông Hoàng thấy vậy thì không thương tiếc, tán lên đầu gã một cái rồi lườm mắt. Bên kia, người phụ nữ đang ra sức gỡ sợi dây ra khỏi cổ mình nhưng không được. Trên cổ, từng luồng khói đen bốc lên, tỏa ra mùi khét lẹt, hôi thối đến khó thở. A Phó thấy cảnh này thì sợ quá, lồm cồm bỏ chạy ra ngoài, mặc cho trong này ai muốn làm gì thì làm. Ông Hoàng thấy thế cũng chạy theo, tránh làm cản trở hai người kia. ra đến bên ngoài. Ông đem hết bao nghi ngờ mà hỏi. Này, tại sao cậu lại tỏ ra còn sợ hãi hơn chúng tôi vậy? A Phó nét mặt sợ sệt, nhìn vào trong nhà, mếu máo mà đáp. Dạ, tôi có dám vào đâu. Từ lúc về tới giờ, vợ tôi thấy ai cũng lao vào cắn như kẻ điên ấy. Đến mấy con chó bà ấy cũng không tha nữa là. Ông Hoàng nghe vậy thì không khỏi lo lắng mà nhìn chằm chằm vào trong nhà. Trong nhà sau khi người phụ nữ bị Luận giữ chặt thì lão Hậu nhanh tay bổ nhào tới, dán cho ả ta một lá bùa vào mồm. Sau đó hợp sức với Luận trói hết chân tay người phụ nữ lại. Người kia bị trói thì lăn ra, giãy đành đạch, mồm không ngừng kêu la. Lão Hậu nhanh mắt thấy có cái cuốc ở góc nhà, liền cầm lấy xuyên qua rồi khênh người phụ nữ ra ngoài. Ra đến bên ngoài thấy ông Hoàng và A Phó đang nói chuyện, hai người chọn nơi nắng nhất thả người phụ nữ kia xuống. Vừa tiếp xúc với ánh nắng, cơ thể bà ta dường như bốc lên một luồng khói màu tím rồi lăn qua lăn lại, gào thét như bị bỏng. A Phó thấy vậy thì thực sự không còn nhận ra vợ mình nữa. Gương mặt hiền lành nào còn đâu, thay vào đó là gương mặt già nua nhăn nhúm, đôi môi thâm đen dày cộp, bên trong mồm đỏ như máu, răng nhọn như thú dữ, hai mắt thì không có tròng, đen thui như hai hòn than. Vợ tôi bị sao vậy? Lão Hậu tỉnh bơ đáp. À, bởi bị quỷ nó nhờ đẻ mướn. Bây giờ thì cả ông Hoàng, Luận Lát và A Phó đều bất ngờ với câu nói này. Đi theo lão Hậu không phải một sớm một chiều, nhưng đây là lần đầu tiên Luận nghe thấy điều này. Nhìn vợ nằm trên đất không ngừng kêu la, A Phó mới xót mà hỏi. Bây giờ phải làm sao? Cứu vợ tôi đi, thưa cậu xin ông. Lão Hậu nghe vậy thì vẫn nhàn nhã ngồi uống nước. Không sao đâu, cứ để đấy, đến khi nào nó không chịu được thì thôi. Mà lâu lắm rồi tao mới gặp trường hợp như thế này, cứ tưởng là thời bây giờ nó tuyệt chủng rồi chứ, không ngờ là vẫn còn. A Phó nghe đến đây thì tay chân bủng rủng, liên tục chắp tay cầu khẩn. Thế bây giờ phải làm sao? Xin thầy cứu bà giúp tôi. Ơi, tôi không biết. Muốn cứu chỉ có cách tìm đủ bảy người bị giống vợ anh đưa về đây. Sau đó phải bắt được cái con quỷ mà gây ra cái chuyện này, diệt nó thì mai ra. Nhìn cái bụng kia thì chắc chúng ta chỉ có 3 ngày nữa thôi. A Phó nghe vậy thì ngồi thụp xuống, gương mặt ngây dại, liếc nhìn vợ đang dần yếu đi mà bất lực không biết phải làm thế nào. Lão Hậu sau hồi suy tư mới nói tiếp. Ở đây có phải là bán chèn phạn không? Đây là chèn phạn hả? Ông muốn tìm chèn phạn nào? Lão Hậu khẽ cau mày nhìn qua ông Hoang rồi hỏi. Thế ông hỏi địa chỉ thì ở đâu? Trước mắt phải tìm được thằng Lý, sau đó phải giải quyết cái này. Hoặc là giải quyết xong cái này rồi đi tìm thằng Lý. Nhưng mà xem chừng thằng Lý chưa chắc trụ được qua 3 ngày đâu. Thì tôi không rõ, chỉ biết là chèn phạn thôi, không biết là cái nào. A Phó nghe vậy thì lên tiếng. Ở đây có 3 chèn phạn, là Thượng, Hạ và Tây, cách nhau một quả núi. Đi Thượng thì qua cái núi này, dọc theo con đường kia là tới. Còn Tây là đi theo hướng đông này, cách đây tầm 10 cây số. 2 chèn phạn này đều có đường cho xe máy chạy. Để tôi gọi anh em tôi chở mọi người đi, sau đó quay lại đây giúp tôi có được không? Lão Hậu trầm ngâm, đoạn ông đáp. Thế này đi, chở 2 bố con nhà đó đi 2 cái chèn phạn kia đi. Mỗi người một nơi để mà tìm, còn tôi ở lại đây. A Phó mừng như bắt được vàng, vội vã chạy đi tìm anh em mình, lấy xe chở bố con ông Hoàng đi. Không lâu sau, có 2 chiếc xe máy nhả khói đen ngòm chạy vào sân. Trước khi đi, lão Hậu đưa cho ông Hoàng một khúc cây dài và mấy lá bùa đã khai chú để hộ thân. Luận Lát thì ông dặn, nếu như gặp trường hợp không ứng phó được thì tìm đường mà chạy, chứ đừng cố. Bố con ông Hoàng nghe lão Hậu dặn là biết lão đã bấm quẻ, đoán được gì đó. Nhưng thiên cơ bất khả lộ, lão mới dùng những thứ này để mà nhắc khéo, ý muốn hai cha con hết sức cẩn thận. Hai chiếc xe nhanh chóng theo hai ngã mà phóng đi, để lại hình bóng ông Hậu liên tục lắc đầu thở dài thường thượt. Đoạn lão quay qua bảo A Phó: Người lớn nhất ở cái bán này là ai? Đưa tôi đến gặp người đó. Còn vợ tôi? Ôi sao, cứ mặt đó, nó còn lâu mới chết. Khi nào con quý kia chưa có chào đời á, thì vợ mày chưa có chết được đâu. Đi nhanh đi, thời gian cấp bách. A Phó yên tâm, nhanh chân dẫn đường, đưa lão Hậu tới nhà trưởng bản. Đi không lâu thì tới một căn nhà sàn. A Phó gọi lớn: Dạ Cà Ra ơi, dạ có nhà không? Từ trong nhà, một người đàn ông tuổi ngoài 70 bước ra. Tuy già nhưng còn rất khỏe và minh mẫn. Nhìn thấy A Phó đi cùng một người lạ, ông cất giọng hỏi: Chuyện gì? Ai đây? Vào nhà nói chuyện dạ ơi, chuyện dài lắm. Trưởng bản gật đầu, mời hai người lên. Căn nhà sàn nhìn qua cũng không có quá nhiều đồ đạc. Trưởng bản đưa hai người hai cái ghế nhỏ rồi ngồi bên bếp. Đoạn mới hỏi: Tìm tao có việc gì? A Phó kể lại toàn bộ sự việc nhà mình cho trưởng bản nghe, sau đó còn không quên giới thiệu lão Hậu. Trưởng bản nghe xong cũng ngạc nhiên, không nghĩ trong bản mình lại có chuyện như thế. Ông là người già và ông tin chuyện ma quỷ là có thật, bởi chính ông thời trẻ đã từng chứng kiến. Ông quay sang lão Hậu nói: Thế mày cần tao làm cái gì? Cứ nói đi, tao sẽ cho dân bán làm hết sức mình. Lão Hậu nghe vậy cũng không giấu giếm, vội đáp ngay: Dạ, giúp tôi cho người đi tìm hết các hộ trong bán. Bởi vì tôi khẳng định trong bán mình còn 6 người nữa, bị như con vợ A Phó đây nè. Trưởng bản nghe vậy thì giật mình: Vậy là có 7 người tất thảy hả? Lão Hậu gật đầu xác nhận. Trưởng bản như biết gì đó, liền tỏ vẻ thảng thốt lẩm bẩm: Không lẽ là loài đó? Lão Hậu biết trưởng bản lớn tuổi, có thể đã nghe qua loại ma quỷ này nên mới hỏi: Dạ biết nó sao? Biết chứ. Lúc tao còn là thanh niên đó, trong cái bán này đã từng xuất hiện. Cái gì? Đã từng? Loại này là vô cùng hiếm, vậy mà trong vòng chưa đầy 100 năm lại xuất hiện đến 2 lần. Ông nói xem cái bản của ông có phải đen đuổi quá không? Tao không rõ. Nếu là nó thật thì bán này lại nguy rồi. A Phó ngồi bên cạnh nghe hai người nói, mặt cứ đần ra không hiểu gì. Nhưng xem ra mọi chuyện không hề đơn giản. Phía bên ông Hoàng, sau khi đến được bản thượng, ông Hoàng cùng với anh họ của A Phó tên là A Khoáng đi tìm quanh bản. Giờ này nhà nào cũng đều đóng cửa im lìm. Theo A Khoáng nói thì giờ này họ lên nương hết rồi, không có ai ở nhà cả. Đi vòng quanh bản mà không tìm thấy một ai để hỏi. Ngồi bản lúc này chẳng khác gì bản hoang, chỉ có mấy con lợn máng lâu lâu vẫn chạy qua lại. Ông Hoàng mệt đến bở hơi tai, vì là đường khó đi nên phải đi bộ. Ngồi xuống một gốc cây nghỉ lấy sức, ông hỏi A Khoáng: Thế bao giờ người bán mới đi làm về? Cái này thì không biết được đâu, có khi là tối về, có khi là mấy ngày nữa cơ. Ông xong chưa? Về đi, tôi còn phải lên nương với vợ, không thì vợ tôi lại bị giống vợ thằng A Pó thì sao? Chưa tìm được tung tích con trai, ông thực không muốn về. Ông quyết tâm ở lại để tối xem có người nào về thì hỏi xem có thấy con mình không. Nghĩ vậy nên ông Hoang mới nói: Chú mày về trước đi, tối lên đây đón tôi được không? Nếu không thì thôi, tôi đi bộ xuống cũng được, đằng nào đường cũng không xa lắm, chắc đi 2 tiếng là về đến nơi thôi. Thế tôi về nhé, tối mà về sớm thì tôi lên, không thì ông cứ theo con đường này mà xuống. A Khoáng muốn lên xe đi, nhưng như nhớ ra điều gì, liền quay lại dặn dò ông Hoang. Tối đến nếu mà tôi không lên á, ông đi về thì nhớ kỹ, ai gọi thì không được trả lời. Nhìn thấy con đàn bà nào á đi một mình thì chạy nha. Dân bản tôi vẫn hay dặn nhau như thế. Tôi không biết để làm gì, nhưng mà cũng dặn ông, nhớ nha. Nói xong, A Khoáng lên xe rời đi. Ông Hoàng mặc dù không hiểu cho lắm, nhưng cũng âm thầm ghi nhớ lời cậu kia căn dặn. Ông ngồi dưới tán cây nhìn ngắm khung cảnh đồi núi, rừng già và những ngôi nhà sàn đang phơi mình trong nắng vàng rực rỡ. Bên phía Luận Lác được chở qua bản Phạn Tây. Khi xe còn chưa đến nơi, còn cách cả cây số nữa, thì thằng thanh niên dừng lại nói: "Mày đi bộ vào đi, bản tao với bản này đánh nhau. Tao giờ mà vào, nó đánh tao chết. Mày cứ đi vào đấy, tối 8 giờ tao đứng đây đợi mày." Nói đến đây thì thanh niên chạy mất dạng, để lại Luận Lác đứng hít khói mà vẫn chưa hiểu gì. Mất vài giây nó mới loát hết được lời thằng kia nói. Nó thở dài rồi cút bộ vào bản. Hai bên đường đi, Luận thấy có mấy người đang làm rẫy. Gã muốn tiến xuống hỏi thăm thì họ liền lảng tránh đi chỗ khác. Nó đành thở dài quay lại đường, nhắm hướng những ngôi nhà ở phía xa mà đi. Bản này cũng không khác bản Hạ là mấy. Đường xá có phần tươm tất hơn, được đổ bê tông sạch sẽ. Bèn theo con đường đến ngôi nhà gần nhất. Lần này không dám lỗ mãng đi vào trong. Luận đứng bên ngoài gọi, nhưng mà gọi đứt cả hơi, cũng không thấy ai ra. Nghĩ chắc không có nhà nên nó đành đi tiếp. Luận vừa đi vừa gọi toáng cả lên, làm cho bầy chó sủa lên nháo nhác. Chúng nó thấy thằng thanh niên lạ đi lại ngang nhiên trên đường, mồm thì gọi toáng, đến nhà nào cũng thập thò như quân ăn trộm. Một con ngứa mắt chạy ra, những con khác cũng chạy theo. Luận thấy thế thì hoảng hồn. Một con thì nó không sợ, chứ cả một đàn chục con thế này thì không chạy, chúng nó thịt mất. Thế là Luận co giò bỏ chạy. Bầy chó thấy nó chạy thì càng ra sức đuổi theo, thu hút thêm những con chó khác. Từ 10 thành 20, rồi bây giờ là không thể đếm nổi. Cứ thế Luận chạy phía trước, bầy chó chạy đằng sau. Có con chạy nhanh rồi nhảy bổ tới, nhà nành muốn táp vào mông nó. Những lúc thế này, Luận cảm thấy mình thật may mắn khi là bị lát. Một con nó liếc phía trước để mà nhìn đường, một con liếc nhìn phía sau. Thấy sắp bị táp, liền hóp đích cong người, ra sức chạy nhanh hơn. Miệng vẫn không ngừng kêu la oai oái, nhốn nháo cả một bản nhỏ. Lúc này bên bản thượng, ông Hoàng cứ ngồi đó cho đến khi trời bắt đầu nhập nhoạng. Bây giờ người trong bản lác đác đi về, một vài căn nhà cũng đã bắt đầu sáng đèn. Ông Hoàng mừng rỡ, cứ thế đi hỏi hết nhà này đến nhà khác, nhưng vẫn không thu được bất cứ thông tin gì. Người ông bây giờ đã mỏi nhừ. Cố Lê bước chân tới căn nhà cuối cùng ở phía xa, định bụng hỏi nốt, nếu không thấy thì ông sẽ đi về. Sau một hồi mò mẫm trong bóng tối, cuối cùng ông cũng đến được ngôi nhà ấy. Vừa đến nơi, ông đã cảm nhận được sự khác thường. Căn nhà này mang vẻ gì đó rất tà mị, không khí xung quanh thì lạnh lẽo khác thường. Đã thế, càng tiến gần, ông càng cảm thấy da gà cứ thế nổi lên cùng cục mà không rõ nguyên do. Đứng bên ngoài, ông gọi lớn. Không có tiếng đáp lời, thay vào đó là những tiếng lợp cợp kỳ quái vọng ra. Nó giống như tiếng vó của trâu bò đi trên nền gỗ. Ông Hoàng lại cất tiếng gọi lớn. Có ai trong nhà không? Lần này, những âm thanh xì xào lộc cộc trong nhà còn vang lên hỗn tạp hơn. Ông Hoàng đứng bên ngoài chờ đợi. Một hồi lâu sau, âm thanh trong nhà biến mất, cánh cửa gỗ cũng dần mở ra. Một người đàn ông lớn tuổi với gương mặt cổ quái bước ra. Đã thế, khi cánh cửa được mở, một mùi hôi khó chịu cũng theo đó mà lan tỏa. Người đàn ông cổ quái dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn ông Hoàng, rồi lạnh lùng hỏi: "Mày tìm ai?" Ông Hoàng mừng rỡ. "À ông ơi, ông có biết hay là thấy một cái thằng thanh niên ngửi dưới xuôi lên đây. Nó cao như thế này này. Còn chưa nói hết câu, người đàn ông kia đã cau mày cắt lời. Không thấy. Sau đó, ông ta đóng sầm cửa lại một cách thô bạo. Ông Hoàng hụt hẫng đứng ngay ra, khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay đã điểm 9 giờ tối, mà ông chán nản quay lại chỗ hẹn với A Khoáng, nhưng không thấy ai ở đó. Nhìn những ngôi nhà đã dần tắt đèn, ông biết mình không thể nhờ ai, đành đánh mắt nhìn lại một lượt rồi lầm lũi theo con đường nhỏ quay trở về bản hạ. Phía bên Luận Lác cũng chẳng khá khẩm hơn. Sau khi bị bầy chó đuổi cắn, nó đành phải leo lên một cái cây rồi ngồi im trên đó. Bầy chó vẫn cứ đứng dưới mà sủa. Dân bản đi qua cũng chẳng ai dám giúp. Họ như tránh né, liếc nhìn Luận một cái rồi nhanh chân bước đi. Thế là Luận cứ ngồi từ trưa đến tối, bầy chó sủa đến viêm họng rồi cũng dần bỏ đi. Khi không còn con nào, Luận mới dám leo xuống. Sau đó nhẹ nhàng đi tới một ngôi nhà sáng đèn, cất tiếng gọi. Nó phải gọi đến lần thứ ba thì mới có tiếng người phụ nữ đáp lại. Ai đấy? Luận mừng như bắt được vàng. Chị gì ơi, cho em hỏi một chút. Người kia bật đèn sân đi ra. Thấy đó là một thằng lạ lẫm thập thò, mắt nhìn hai hướng khác nhau, thì dừng lại từ xa mà hỏi. Cậu cần gì? Nhanh rời khỏi đây đi, tối rồi. Luận nghe vậy thì vội vàng. Khoan đã chị ơi, chị cho em hỏi là có thằng thanh niên nào nó người Kinh nó lên đây mấy tuần trước không? Người phụ nữ nghe vậy, hai mắt đảo như rang lạc, rồi nhỏ giọng thúc giục. Cậu đi vào đây. Luận như mờ mịt không hiểu, nhưng cũng đi vào. Chị ta vội đóng cửa. Trước khi đóng còn không quên nhìn ngó xem có ai nhìn thấy không. Bên trong nhà có một đôi vợ chồng già, một người đàn ông cùng một đứa bé độ 5-6 tuổi đang dùng ánh mắt tò mò nhìn gã. Mời Luận vào bên trong ngồi xuống chiếu. Người đàn ông lớn tuổi mới lên tiếng. Cậu tìm người thanh niên dưới xuôi có đúng không? Dạ vâng. Bác biết anh cháu sao? Không biết, nhưng mà có thấy qua. Chiều nay thấy cậu nhưng mà không dám nói, sợ tay vách mạch rừng rồi lại bị vạ lây. Có chuyện gì đang xảy ra ở đây phải không bác? Luận nghe ngữ điệu biết bạn nhỏ này chắc chắn đang có chuyện gì đó, nên mọi người mới bài trừ mình đến như vậy. Còn đang nói chuyện thì nó cảm nhận được sau lưng hơi lạnh, như có ai đang nhìn chằm chằm vào nó. Luận không để ý, cứ thản nhiên ngồi nói chuyện, cho đến khi luồng khí lạnh kia di chuyển sang bên phải, dần về trước mặt, thì Luận vung tay nhanh như cắt, giáng bùa, kẹp cái thứ kia vào nách. Thật ra từ lúc bước vào, Luận đã phát hiện trong góc nhà, nơi tối tăm nhất, là một vong hồn đang ngồi thu lu trong đó. Đi theo lão Hậu lâu, được lão chỉ dạy, nên chỉ nhìn qua, Luận biết đây là một vong hồn bình thường, không có quỷ khí. Cũng vì thế, nó mới lờ đi giả vờ như không trông thấy. Người đàn ông hình như cũng thấy vong hồn này. Khi thấy Luận kẹp cổ chế ngự, khiến cho vong hồn kia giãy giụa kêu đau, thì mắt ông ta trợn lên ngạc nhiên, xen lẫn sự sợ hãi, vội nhào đến. Này buông, buông anh tôi ra. Anh tôi không hại, anh tôi không hại ai. Cậu là thầy Mo. Luận ngạc nhiên khi người đàn ông này có thể trông thấy vong hồn. Nó hỏi. Sao ông có thể trông thấy vong hồn? Đó là anh tôi. Người dân tộc chúng tôi có loại ma gọi là ma xó. Đó là những vong hồn người thân mất đi, được chúng tôi thờ cúng ở trong nhà. Nên tôi thấy chứ. Mau mau thả anh tôi ra. Luận không hiểu cho lắm, nhưng thấy vong hồn không có ý hại mình, lại đang đau đớn quằn quại, thì tháo bùa thả vong ra. Sau đó gãi đầu hỏi. Mà xó là gì? Mà thôi, mọi người có tung tích gì của anh tôi không? Nói cho tôi biết đi. Tôi tên là Súng, Hồi nãy lúc thấy cậu, chúng tôi không dám lại gần, là sợ cái con ma kia nó biết nó hại cả nhà chúng tôi. Giờ về nhà, trong nhà có người canh giữ rồi vậy mới dám nói. Trong bản tôi 2 tháng đổ về đây, xảy ra không ít chuyện kỳ lạ. Những đời trước nhà tôi làm mo, đến đời tôi thì thất truyền, vì làm gì còn ai tin vào ma tà. Nhưng mà tôi vẫn được cha ông truyền lại cho không ít. Tôi đi tìm hiểu thì được biết có một con quỷ cổ đã hồi sinh và đang muốn lấy lại thân thể của nó. Anh cậu, nó bị bắt hồn rồi. Luận nghe thì tá hỏa, biết anh mình đang gặp nguy hiểm. Nó gấp gáp hỏi: Vậy con quỷ đó là gì? Nó hiện ở đâu, ông có biết không? Tôi không biết. Mà nếu có biết thì cũng có khi không còn ngồi ở đây được. Mấy ngày nay tôi luôn có cảm giác có thứ gì đang muốn xâm chiếm nhà tôi. Trước kia ông cụ nhà tôi còn sống, có trấn yểm quanh nhà, nên là thứ kia không thể vào được. Nhưng tôi tin không lâu sau nó sẽ vào. Còn anh cậu hình như là đang ở nhà A Bảo đó. Nhưng mà nhà A Bảo ở đâu? Phiền ông chỉ cho tôi được không? Ông Sủng đứng dậy, với lấy cái áo đen có hoa văn chạy dọc nẹp áo. Đi, tôi đưa cậu đi. Thế rồi ông Sủng và Luận tiến ra bên ngoài, hòa mình vào trong màn đêm đầy huyền bí. Bên phía ông Hoàng, cả ngày dài mệt mỏi, giờ lại phải đi bộ xuống núi cả một đoạn đường dài, khiến cho ông mệt lả. Đã thế, cái điện thoại ghẻ đúng lúc hết pin, thứ ánh sáng duy nhất cũng tắt ngúm, khiến mọi thứ xung quanh ông chỉ còn là một màu đen mù mịt. Cũng may hôm nay con trăng non treo trên đỉnh đầu, miễn cưỡng vẫn thấy được đường đi. Đang đi, bất giác ông nghe có tiếng phụ nữ gọi tên mình. Ông Hoàng dừng chân, nhưng không trả lời, rồi đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm xem là ai vừa gọi mình. Nhưng ngoài màn đêm và bóng đen của cây cối, thì ông không nhìn thấy ai cả. Ngẩn người mấy phút, ông lại bước tiếp. Lần này, đôi chân ông bước nhanh hơn. Chưa đi được bao xa, thì ông lại nghe thấy tiếng cười khúc khích, rồi tiếng khóc nỉ non, nghe rất ai oán. Ông Hoàng hít một hơi, chân bước vội. Ông biết giờ này làm gì còn ai khóc lóc giữa núi rừng hoang vu thế này. Không ma thì cũng là quỷ. Đi được một đoạn, ông tới một con suối nhỏ. Chỉ cần qua con suối này đi thêm một đoạn là về đến bản hạ. Kéo quần chuẩn bị lội suối, thì tiếng khóc ai oán ban nãy lại vang lên, thanh âm có vẻ yếu ớt. Có ai không? Cứu với! Ông Hoàng lắng nghe, xác định được nó cách mình không xa. Ông nhẹ chân đi xuôi theo con suối, tiếng khóc càng lúc càng rõ. Rồi ông nhìn thấy một cô gái đang ngồi trên tảng đá giữa dòng suối mà khóc lóc. Này cô kia! Cô gái giật mình quay lại nhìn, thấy ông Hoàng vội vàng nói: Cứu tôi với, chân tôi không đi được. Xác định đó là người, ông Hoàng mới tiến lại gần hơn. Nhưng chợt ông cảm thấy có gì đó sai sai. Cô gái kia rõ ràng là người dân tộc, sao lúc kêu cứu lại dùng tiếng dân tộc Kinh? Nghĩ thế, ông vẫn cất tiếng hỏi: Cô bị làm sao thế? Cô gái kia không trả lời, thay vào đó là tiếng cười mang dại vang lên. Cái đầu cô ta từ từ quay lại. Dưới ánh trăng, ông thấy mặt cô ta trắng như vôi, mắt đen ngòm, môi đỏ hơn cả máu. Sau đó cái đầu dần nhô cao. Thứ tiếp theo mà ông Hoang nhìn thấy không phải là thân hình cô ta, mà là một chùm ruột. Chính xác là một chùm ruột với đầy đủ nội tạng lòng thòng. Ông Hoàng chân hững, miệng lắp bắp không ra hơi. Mà lại. Dù rất sợ, nhưng ông Hoàng vẫn nhớ là cái giống này thường sẽ dọa cho người ta sợ bỏ chạy. Đến khi người ta kiệt sức thì nó sẽ cắn chết, sau đó ăn sạch nội tạng. Nghĩ thế nên ông đánh liều, cứ đứng đó nhìn nó chằm chằm. Con ma kia nó cũng ngạc nhiên. Vốn dĩ người ta nhìn thấy nó thì bỏ chạy, vậy mà cái lão này vẫn đứng đó như bức tượng. Thành ra nó tò mò, từ từ bay gần chỗ ông rồi xem xét. Phía bên này, ông Hoàng trợn mắt thầm nghĩ không ổn rồi. Chợt ông nhớ tới khúc gỗ mà lão Hậu đưa cho, rồi thầm suy tính. Rất nhanh con ma lai đã đến trước mặt. Ông liền cầm khúc gỗ nhắm vào đầu nó mà đập xuống. Con ma lai vì quá bất ngờ, không thể tránh kịp nên dính nguyên một gậy vào đầu, khiến nó rơi tõm xuống nước. Ông Hoàng đứng trên bờ vui sướng mà chửi: Chết mẹ mày đi, dám dọa ông hả? Mày biết bố mày là ai không hả? Ông từng là du côn một thời đấy, lại dám dọa ông sao? Ông Hoàng đánh được một cái thì tỏ vẻ hăng hái, muốn tìm xem con ma lai ngoi lên chỗ nào để mà đánh tiếp. Ấy nhưng hai bên cây cỏ rậm rạp khiến ông chẳng thấy gì cả. Cũng vì mãi nhìn mà ông không để ý rằng có một cái đầu đang hiện lên phía sau, nhìn ông đầy tức giận. Nó bay lùi lại như thể lấy đà, sau đó vụt một cái nhẹ nành muốn cắn vào sau gáy ông Hoàng. Đúng lúc ông nhìn thấy cái mớ rêu đang lập lờ trong nước, tưởng là con ma lai nên cúi xuống đập. Thành ra con ma lai thật ở phía sau bị hớ, bay thẳng về phía trước và vào tảng đá, nghe bóp một cái. Ông Hoàng giật mình ngẩng lên, nhìn thấy đám ruột cùng cái đầu dính trên đá thì vừa cười vừa chửi: Mày lại dám cắn trộm ông à? Ông hồng hộc lao đến, tay vẫn lăm lăm khúc gỗ. Con ma lai thấy thế liền rú lên kinh hãi, rồi vội vã bay lên. Vừa bay lên cao thì cũng là lúc khúc gỗ đập vào tảng đá đánh cốp. Con ma nghe âm thanh khô khốc ấy mà thầm nuốt nước bọt sợ hãi. Nó lắp bắp hỏi: Ông lại không sợ ma sao? Ông Hoàng cười hình hệt rồi đáp: Trừ bố ông ra thì ông Cốc có sợ bố con thằng nào? Để ông xem mày đêm nay gặp ông á, rồi con đường về xác không hả? Dứt lời, ông Hoàng lại vung cây đập. Con kia nó bay lên cao thì ông lại nhặt đá ném. Đời làm ma của nó đã bị sỉ nhục như thế này bao giờ? Nó tức giận bay vòng quanh ông Hoàng, vừa né đòn vừa tìm cơ hội tấn công. Sở dĩ nó quyết tâm cắn chết ông Hoàng như thế là vì ông đã nhìn thấy mặt nó. Nếu để ông sống thì ngày mai ai cũng biết nó là ma lai. Đến lúc đó chắc chắn nó sẽ bị dân bản thiêu chết. Nghĩ thế nên nó càng điên tiết, bay lòng vòng trên đầu ông Hoàng để tìm cơ hội tấn công. Bay một hồi mà không cắn được cái nào nên nó tức lắm. Chợt ánh mắt nó nhìn về phía bụi cây, rồi nhếch lên một nụ cười tà mị. Nó chẳng thèm dây dưa với ông nữa, mà nhắm hướng bụi cây, chui tọt vào đấy. Ông Hoàng bây giờ cũng đã thấm mệt rồi, thấy con ma lai bay đi, cứ nghĩ là nó bỏ chạy nên cũng chẳng rỗi hơi mà đuổi theo. Ông vừa chống hồng vừa thở, vừa lầu bầu chửi con ma chết tiệt, rồi quay người bước đi. Nhưng mới đi được một đoạn thì ông có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình từ phía sau. Ông lập tức quay lại thì thấy con ma lai đang lao vút tới. Nó nhè nành cắn vào cổ ông một cái. Nhưng khi vừa chạm vào cổ thì một luồng sáng vàng lóe lên đánh bay nó ra xa. Đến khi ông Hoàng định thần lại thì thấy con ma lai đau đớn nằm lăn lóc dưới đất. Ông Hoàng cau mày, không hiểu sao nó lại lăn đành đạch trên đất như thế. Như nhớ ra điều gì, ông thò tay vào túi móc lá bùa lão Hậu cho ra xem, thì thấy nó đã chuyển qua màu đen. Ông à lên một tiếng như đã hiểu ra tất cả. Đoạn ông hung hăng cầm cái cây trong tay mà đập chan chát vào đầu nó, khiến nó đau đớn gào lên như con thú dữ. Đánh chán chê thì ông nắm tóc nó xách lên nhìn. Còn ma lai bị cầm đầu thì nó không bay cũng không làm gì được. Nó xoay tròn kêu lên: "Thả tao ra, thả ra!" Ông Hoàng thấy con này nó rơi vào tay mình rồi mà còn cứng mồm. Ông lấy gậy gõ cơm cốp vào đầu, rồi ông chửi: "Tiền sư nhà mày, bị ông bắt rồi còn bố láo hả? Đi, ông đưa mày về cho thằng hậu già xử lý." Nói rồi, ông nắm cái đầu hí hửng chạy về. Ở bản hạ, lão hậu đang sốt ruột, đi ra đi vào khi thấy trời đã tối muộn mà hai bố con nhà kia nó chưa về. A Pó thấy lão lo lắng nên lòng cũng chẳng yên, đi hẳn ra bên ngoài đứng ngóng. Vừa ra thì thấy có bóng người đi về bên này, anh mừng quýnh: "Ông hậu ơi, về rồi, về rồi kìa." Lão hậu nghe vậy thì vội vã chạy ra. Nhận ra đó là ông Hoang, tay ông đang xách theo thứ gì đó mà ông nhìn không rõ. Lão cảm nhận được mùi tanh hôi của máu và âm khí của ma quỷ từ cái thứ ông Hoang đang cầm. Lúc ông Hoang vừa tiến vào sân, A Phó đã rú lên sợ hãi, chạy tuột ra sau lưng lão hậu: giết người rồi." Anh nhìn thấy là một cái đầu người, mớ lòng mề bị kéo lê trên đất. Lão hậu nhìn qua, biết không phải đầu người bình thường, liền nói: "Ở đâu ra thế?" Ông Hoàng nhấc con ma lai lên trước mặt, cười hình hệt mà đáp: "Tiền sư nói chứ, con này á, nó tính cắn tôi ăn lòng, nhưng mà xui cho nó là ăn nhầm thú dữ rồi. Tôi đập cho nó một trận, rồi mang về đây cho ông xử lý nè." Lão hậu cùng A Pó tiến lên một chút, nhìn cho kỹ. Thấy đó là một cái đầu của nữ, da trắng như vôi, mặt mũi bầm tím. A Pó không tin vào mắt mình. Lần đầu tiên trong đời thấy cái cảnh tượng khiếp đảm thế này, chân anh run cầm cập, đến đứng cũng không vững. Ông Hoàng thấy con này nó nhắm mắt giả chết, sẵn cái cây trong tay, ông lại gõ vào đầu nó: "Mẹ mày giả chết cái gì? Mày vừa hung hăng đòi giết ông cơ mà, giờ mày giả chết để vô tội giết người cho ông à? Dậy, dậy mau!" Bị gõ mấy phát, còn mà lại bị sỉ nhục không chịu được, nó gào lên. A Pó thấy cái đầu đấy mở miệng kêu gào thì sợ quá, trực tiếp ngã lăn ra đất ngất xỉu. Lão hậu sau giây phút ngây người, lão tiến đến dầm dầm: "Ây, ông vậy mà lại bắt được nó, lợi hại lợi hại. Ôi trời, tôi dù gì cũng là bố của pháp sư, ông cứ đùa. Mà này, giải quyết nó đi, mỏi tai quá. Từ từ để tôi hỏi nó vài câu đã, rồi đưa đến nhà trưởng bản, xem nhận ra là kẻ nào trong bản không." Dứt lời, lão hậu rút bùa đốt lên. Ánh lửa xanh cháy trên tay lão, trông hết sức ảo diệu. Lão hờ hờ dưới đám ruột, làm cho nó cháy xì xì, bốc mùi hôi thối. Thấy con ma lai bị đốt cho khóc thét, lão hậu nghiêm giọng hỏi: "Nói, mày giết bao nhiêu người rồi?" Tôi không có giết ai, tôi thề." "Mày vừa muốn cắn chết ông, mà giờ lại dám bảo là không giết ai hả? Bố tổ nhà mày." Ông Hoàng đứng bên cạnh, nghe vậy thì điên tiết quát lên: "Không, tôi nói thật mà. Thời buổi này tôi mà giết ai thì bị dân bản phát hiện ngay. Rồi đến lúc đó cả nhà tôi bị thiêu sống. Tôi chỉ ăn động vật nhỏ thôi. Hôm nay thấy ông là người lạ, Nên là không nhịn được đánh liệu." Lão hậu nghe vậy thì suy đi nghĩ lại, thấy cũng đúng nên gật gù nói: "Nó có khi nó nói thật đấy, tại số ông đen thôi. Đi, đi đến nhà trưởng bản." Đến nhà trưởng bản cũng đã quá nửa đêm mà đèn vẫn còn sáng. Chỉ sau vài câu gọi, trưởng bản đã đi ra. Thấy là lão hậu thì mời vào trong. Khi vào bên trong nhà có ánh sáng đầy đủ thì trưởng bản bị dọa cho hồn phách suýt thì lên mây. Sau khi được lão hậu trấn an nói lại thì mới hoàn hồn. Ông biết trong bản kiểu gì cũng có ma lai tồn tại, vì lâu lâu lại có nhà bị mất gia súc gia cầm, có khi là chết trong chuồng, bị ăn hết ruột gan. Nhưng ông không biết là ai mà thôi, vì nó quá tinh khôn, đã bao lần giăng bẫy bắt nó mà có được đâu. Thế mà những người này vừa mới đến đây đã bắt được nó. Trưởng bản sau khi trấn tĩnh thì chuyển qua tức giận hỏi: "Mày là con nhà nào? Nói mau." Còn Ma Lai vẫn im lặng. Nó nhắm mắt như chờ chết. Nó biết bây giờ mà nói ra thì kiểu gì những người thân trong nhà nó cũng bị vạ lây. Trưởng bản biết điều đó liền nói: "Trong nhà mày còn ai là Ma Lai không? Nói đi, tao tha cho." "Tôi được bà nội truyền lại. Trong nhà không còn ai cả. Tôi cũng chưa lấy chồng, chưa có con, nên ông cứ giết một mình tôi đi." Trưởng bản biết không hỏi được gì, liền quay qua hỏi lão hậu: "Bây giờ phải làm thế nào?" "Tôi nghĩ là diệt nó đi, chứ cái loại này ăn máu uống tanh, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Cũng lấy nó ra làm gương, nếu còn con khác thì cũng chẳng dám hại người đâu." Trưởng bản gật đầu với ý kiến của lão hậu, trong đầu không ngừng tán thưởng lão hậu hành sự quyết đoán. Chợt như ông Hoang nhớ ra điều gì, vội hỏi lão hậu: "Thằng Luận đâu? Nó chưa về hay đi đâu rồi?" "Tôi cũng đang lo đây nè. Chuyến đi này không mang theo quỷ mẫu, giờ không biết làm thế nào nữa." Bên phía Luận Lát, gã đang cùng ông Sủng nấp sau một bụi cây gần nhà A Báo mà quan sát. Căn nhà im lìm trong bóng đêm, mang theo một vẻ gì đó rất đáng sợ, lạnh lẽo. Luận hỏi: "Bác Sủng, anh tôi ở trong nhà này sao?" "Phải đó, tuần trước tôi có đi ngang qua đây, thấy anh cậu trong đó ngồi thẫn thờ ngoài sân ý." Thấy ngồi đây cũng chẳng được tích sự gì, nên cả hai bảo nhau quay về, đợi mai trời sáng rồi tính tiếp. Trên đường về, khi họ đi ngang qua nương ngô thì nghe thấy những âm thanh lóc cóc lột xộc. Một mùi hôi thối quái dị bốc lên, khiến cả hai khó chịu. Ông Sủng hít hít rồi nói: "Sao lại có mùi dê giờ này nhỉ?" Hai người không hẹn mà cùng nhẹ chân vén đám lá ngô đi vào bên trong. Càng đến gần thì những âm thanh kỳ lạ lại vang lên ngày một rõ, giống như tiếng thở dốc, tiếng rên ừ ử đau đớn của ai đó đang hấp hối. Hai người khựng lại nhìn nhau. Bỗng một tiếng dê kêu vang. Tiếp theo đó, mắt Luận nhói lên một cái, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước. Đây là dấu hiệu báo rằng ở đây có quỷ. Luận vội vàng rút kiếm gỗ sau lưng, tay thủ bùa, nhanh chân tiến vào bên trong. Còn ông Sủng như sợ hãi, liên tục đi lùi lại phía sau lưng. Càng đi sâu không khí càng lạnh, mùi quỷ khí và mùi hôi càng nồng đậm. Dưới ánh trăng, Luận thấy có một bóng hình to lớn đang đứng, đưa hai tay ngẩng mặt lên nhìn trời. Càng tiến gần, Luận càng trông rõ. Trên người nó toàn lông là lông. Dù nó có vẻ còn cao hơn cả Luận, nhưng tay chân lại ngắn củn, trông vô cùng dị hợm. Điều đáng sợ hơn là hình như dưới chân nó có một người đang bất tỉnh. Luận chậm chậm tiến gần hơn, bùa chú sẵn sàng phóng đi. Ông Sủng cũng rút ra một thứ gì như con dao gấm nhỏ, cầm chặt trong tay đề phòng. Khi hai người chỉ còn độ 3-4 hàng ngô là nhìn rõ, thì bất ngờ cái thứ kia quay phát đầu lại. Lúc này Luận mới nhìn rõ gương mặt của nó. Một cái đầu dê với đôi mắt đen ngòm, hai tai to rũ xuống, cái mồm vẩu toàn là răng. Quanh mồm nó râu ria, lông lá lồm xồm dài đến tận cổ. Hai cái sừng trên đầu cong vút, trông vô cùng dị hợm. Ông Sủng thấy vậy thì sợ quá thốt lên: Dê quỷ!" Khi nó nhìn thấy hai người thì kêu lên một tiếng tức giận, rồi nhảy bổ lên không trung, dùng hai chi trước bổ xuống chỗ Luận đang đứng. Luận nhanh chân né sang một bên, đồng thời bồi kiếm, nhưng không may vướng vào cây ngô nên không chém trúng được. Sinh vật quái dị kia vừa tiếp đất thì cầm lên như giả thú, rồi lại sòng sọc lao đến chỗ Luận. Thân thể nó tuy to lớn nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn. Luận vội lấy lại thăng bằng, rút bùa đọc lên hồi chú ngữ: Đạo pháp thông thiên, huyền môn dẫn lối, khai phong quá vụ, trảm quỷ trừ ma, khai. Lá bùa bay vút lên không trung, bốc cháy lên ngùn ngục, chiếu sáng mọi thứ. Sau đó lá bùa bay đến đánh vào chỗ con dê kia chuẩn bị tấn công Luận. Thấy lá bùa sắp tới, nó gầm lên một tiếng rồi phun ra một ngụm khói đen đối kháng với lá bùa. Tiếng va chạm chát chúa vang lên, lá bùa của Luận ngay lập tức tắt liệm. Nhưng lạ là con dê không tấn công tiếp mà dừng lại, nhìn Luận một cái rồi quay đầu hướng khác bỏ chạy mất dạng vào nương ngô. Ông Sủng nhân lúc ấy nhanh chân tiến lại chỗ người đang nằm xem thế nào. Trên đất là một người đàn ông, thương tích đầy mình, mặt mũi bầm dập, máu me chan hòa không trông rõ. Ông vội vàng gọi Luận. Luận vốn định đuổi theo, nhưng nghe ông Sủng gọi nên đành quay lại. Vội kiểm tra thấy người đó vẫn còn thở, nó liền lấy vạt áo lau máu trên mặt, thì hốt hoảng kêu lên: Anh Lý, anh Lý! Nhận ra anh trai, Luận vội xốc anh lên vai chạy về. Về đến nhà A Sủng, Luận đặt Lý nằm trên giường, thấy cơ thể anh mình chi chít vết thương, khiến cho nó cũng luống cuống không biết làm sao. Ông Sủng thấy thế thì gấp gáp nói: Để tôi, cậu tránh ra. Nói dứt câu, ông chạy ra nhà sau hái một nắm lá gì đó rồi đưa cho Luận, bảo nó nhai nát rồi đắp lên những vết thương của Lý. Còn bản thân ông thì dùng nắm lá còn lại để nấu một nồi nước sông. Sau khi Luận xử lý xong những vết thương ấy thì cùng ông Sùng giữ cho anh Lý xong hơi. Khoảng nửa giờ trôi qua, thấy anh Lý đã đỡ xanh xao, ông Sủng mới thở phào: Không sao nữa rồi. Nó bị con dê quỷ kia hút dương khí, lại bị đánh cho suýt chết. May mà vẫn giữ được một mạng. Mà đây là anh mày phải không? Luận gật đầu, đoạn như không hiểu chuyện gì mới cất tiếng hỏi: Sao con quỷ kia lại muốn hại anh ý? Cái này đợi anh mày tỉnh thì mới biết được. Nhưng mà ban nãy mày liều thật đấy, gặp tao chắc chết mất xác rồi. Luận nghe vậy thì đắc ý, đoạn biểu môi vẻ tự hào đáp: Lão hậu già còn giỏi hơn tôi gấp 100 lần. Mà nó là con dê thật sao? Tại sao trên thân nó có quỷ khí? Ông Sủng còn đang đau đầu vì không biết làm cách nào để giết con kia. Tuy Luận có giỏi thật nhưng cũng không phải là đối thủ của nó. Nghe nói lão gì đấy còn giỏi hơn 100 lần thì mắt sáng rực, ông hỏi: Thế cái lão mày nói ở đâu? Mời về đây được không? Giúp bản tao giết con kia đi. Muốn gì nhà tao cũng cho. Không, tôi không muốn gì đâu. Ông giúp tôi như này là đủ rồi. Và lại chuyện này ông không nói thì tôi với lão già cũng làm mà. Lão cùng bố tôi đang ở dưới bản hạ, ngày mai xuống đấy đón họ lên. Được, được. Mai tôi cho người xuống đón họ lên. Có gì mai nói một thế. Bây giờ mày nghỉ đi. Luận được bà vợ đưa chăn gối thì cười cười cảm ơn. Rồi nó ngồi bên cạnh anh Lý một lát, vừa để kiểm tra anh mình. Thấy không có gì đáng ngại, nó nằm xuống. Bên ngoài đám mây đen đã che khuất đi ánh trăng, không gian vì thế trở nên tối đen như mực. Thấp thoáng gần nhà ông Sủng, có một bóng đen đang lặng lẽ quay bước đi về phía bản thượng. Cùng lúc đó, bên nhà trưởng bản dưới bản hạ, ba người ông Hoang đang ngồi bên bếp lửa đợi Luận về. Cái đầu con ma lai cũng bị nướng cho tan thành tro bếp, bốc lên mùi khét lẹt. Đoạn ông Hậu nhìn sang trưởng bản rồi trầm giọng hỏi: Mà rốt cuộc nó là quỷ gì, trưởng bản có biết không? Trưởng bản nhèo nhèo đôi mắt, lấy cây đẩy cho củi cháy thêm, rồi âm trầm đáp. Nó là một con dê, không hiểu vì sao lại có thể đi bằng hai chân. Nhớ năm đó, nó là nỗi ám ảnh của bản tàu đấy. May mà có lão mò diệt nó. Nếu không cả bản tàu chết hết rồi. Ấy thế mà chả hiểu sao bây giờ nó lại xuất hiện à. Ông Hậu nghe vậy thì gật gù, đoạn mới nói. Cháu già gọi là dê quỷ, còn chúng tôi gọi nó là quỷ tà dâm. Theo như trong sách tôi đọc được, những con dê được sau khi sinh ra, nếu như lưỡi nó có màu đen và có ba móng thì phải giết ngay, vì nó chính là hiện thân của quỷ dữ. Nếu ai không biết mà nuôi nó thì cả bầy dê sẽ sớm chết hết. Thế bản mình có nhà nào nuôi dê mà bị chết sạch không? Trong bản tao không có nhà nào nuôi dê cả. Không rõ là bản thượng và bản tây có hay không. Bản tao và hai bản còn lại có đánh nhau nên là không rõ. Mà chắc cũng tại con ma lai này nè. Nó hết gia súc của bản này, lại bắt gia cầm của bản nọ. Mà khổ nỗi mỗi lần nó bắt xong đó, thì lại mang ra địa phận giáp ranh của ba bản mà thịt. Thành ra, trai bán cứ nghi ngờ cho nhau, rồi sinh ra mâu thuẫn, đánh nhau suốt ngày. Nó khôn đấy chứ. Làm như vậy thì ba bán mất gia súc gia cầm đều nghi cho nhau, chứ không có nghi là nó làm. Rồi có đánh nhau người chết thì nó vẫn là ngư ông đắc lợi. Sao đúng là khôn như ma mà. Lão Hậu nói thêm. Thế ông không nhận ra nó là con nhà ai thật à? Trưởng bản lắc đầu. Không nhận ra, chắc chắn nó không phải người bán tàu. Đầu nó chết rồi á, xác nó cũng thôi rửa thôi. Lúc đó bán nào thiếu người á thì là bán đó. Bao năm không làm được gì nó, vậy mà chúng mày lên đây đã giúp bản tàu giết được nó. Cảm ơn chúng mày nhiều. Còn việc con dê quỷ nữa, chúng mày giúp ba bản tàu có được không? Lão Hậu giang manh nói. giúp cũng được, nhưng mà chả lẽ lại giúp không công. Chúng mày cứ giúp đi, rồi chúng mày muốn gì cũng được. Trừ tiền à, chúng tao trên này không có tiền. Chúng tôi không có cần tiền. Xong việc, và cho xin cân thịt trâu gắt bếp là được. Lão Hậu cười cười, trưởng bản cũng gật đầu sảng khoái cười theo. Ông Hoàng thì lo lắng, cứ chốc chốc lại nhìn ra cửa, trông ngóng thằng con mình. Chả hiểu vì sao đến bây giờ nó vẫn chưa về. Sáng hôm sau, Luận Lát dậy từ sớm. Sốt ruột bảo ông Sủng chở xuống bản hạ. Vì cả đêm không về, chắc hẳn bố và lão thầy lo lắng lắm. Ông Sủng cũng muốn nhanh chóng giải quyết con kia, nên là đồng ý ngay. Dặn vợ chăm sóc anh Lý, vẫn đang hôn mê chưa tỉnh. Rồi nấu lấy mâm cơm, lát đón mọi người về thì có cái mà ăn. Không bao lâu, hai người đã xuống đến bản hạ. Rẽ sang nhà A Phó thì được anh dẫn qua bên nhà trưởng bản. Vào trong thấy ba người nằm ngủ quanh bếp, Luận Lát đánh thức bố và lão Hậu. Trưởng bản nghe thấy động cũng dậy theo, Luận trề môi. Chà, tưởng lo lắng cho con thế nào, hóa ra vẫn ăn ngon ngủ say thế này cơ mà. Ông Hoàng thấy con thì mừng quýnh, chưa gì đã nghe nó trách móc. Đúng là chờ đợi cả đêm không ai thấy, ngủ quên có một tí ai cũng hay. Cha mày, tao chờ mày cả đêm vừa mới chợp mắt được một tí. Thế có thấy anh mày không con? Có, con tìm thấy anh rồi, nhưng chưa tỉnh, đang bên nhà bác Sủng ấy. Ông Sủng gật đầu chào mọi người, chào trưởng bản. Sau đó mọi người ngồi xuống nói chuyện. Ông Hoàng và trưởng bản kể về chuyện con ma lai và ân oán của cả ba bản đã hiểu lầm. Còn Luận và ông Sủng thì kể về con dê quỷ đêm qua đã gặp. Khi mọi người nghe hết câu chuyện thì bắt đầu lắp ghép chúng lại với nhau. Khi mọi chuyện đã dần sáng tỏ thì ông Sủng mới lên tiếng. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Trong bản tôi không có ai nuôi dê cả. Nếu như vậy thì khả năng cái con kia nó ở bản thượng. Trưởng bản đáp. Bản thượng xưa nay cổ quái, vốn dĩ đã không qua lại với hai bản từ mấy chục năm về trước, chứ không phải là từ vài năm trước khi mà mất trâu bò. Còn ma lai có khi ở bản thượng, và con dê quỷ kia cũng thế. Hôm qua, tao cho người bán tao đi tìm tất cả những nhà trong bản, xem nhà nào có đàn bà bụng to lên bất thường, rồi phát điên không, thì tìm thêm được một nhà. Vậy là bán tao hai người, còn lại có khi là ở bán mày và bán thượng. Phải nhanh chóng tìm ra năm người còn lại trước khi có người chết. Lão Hậu chen vào. Hôm qua lão ở đây cũng đã đến nhà kia chế ngự giáng bùa. Hai người đấy tạm thời để đây. Tao cho người cứ thế mang ra phơi nắng một tiếng, rồi mang vào để chỗ nhiều ánh sáng, giảm đi quỷ khí. Tôi lên bán tay cùng ông Sủng, xem có tìm được nhà nào không. Như nhớ ra điều gì, lão lại tiếp. Có cách nào liên lạc được với người đứng đầu bản thượng không? Cả ông Sủng và trưởng bản đều lắc đầu. Quả thật bản ấy tuyệt giao với hai bản còn lại mấy chục năm nay. Hai người cũng không rõ đứng đầu là ai. Ông Hoàng cũng hóng hớt chen vào một câu. Thế thì chẳng may có đứa nào bụng to mà ở bản đấy thì biết làm thế nào? Hôm qua ở bản đấy tôi cũng ớn lạnh làm sao ấy. Mọi người cứ lên bán tay đi. Tôi cùng vài người lên bán thượng xem sao. Xong việc tôi sẽ qua tìm mọi người. Tất cả đi tới thống nhất. Sau đó rất nhanh, ai vào việc đấy. Và cho thêm một thằng thanh niên chở ông Hoàng đi theo ông Sủng. Còn Lão Hậu và Luận ngồi chung một xe. Trên đường đi, Luận hỏi. Này Lão Hậu, con này có mạnh như quỷ linh thú không? Nó không mạnh, cũng không khó đối phó, chỉ là nó hiếm mà thôi. Nhưng mà tám phần là diệt được, yên tâm đi. Thế còn hai phần chết hả? Này, lão đùa cái gì thế? Lão Hậu lại gõ cho thằng đệ tử một phát vào đầu. Ôi trời, hai phần còn lại là nó chạy thoát. Quỷ linh thí lúc tao với mày đánh, chỉ có một phần thắng, chín phần chết còn không sợ. Thì sao vậy cái con này? Không bao lâu sau, đã đến nhà của ông Sủng. Ông Hoàng nhìn thấy con thì vừa thương vừa mừng đến rơi nước mắt. Lão Hậu vội vàng kiểm tra, thấy cơ thể đã được chữa lành thì mới thở phào nhẹ nhõm. Đoạn lão rút ra một lọ thuốc, banh mồm lý đổ vào bên trong một dung dịch gì đó có màu nâu sẫm, rồi kiểm tra thêm mạch tượng. Nó không sao đâu, may mà vẫn giữ được một mạng đó. Trong ngày hôm nay là tỉnh thôi. Giờ đi làm chuyện khác, để cho nó nằm nghỉ ngơi đi. Luận hỏi. Bây giờ làm gì lão? Đi kiểm tra tất cả những hộ trong bản này, tìm ra người mang thai quỷ. Chúng ta chỉ còn từ giờ đến đêm. Qua đêm nay sẽ có con thai quỷ đầu tiên ra đời, cũng tức là có người vong mạng. Ông Sủng nghe thế vội nói. Tôi cùng đi, bán tôi hơn 100 hộ dân, phải nhanh lên mới kịp. Lão Hậu hỏi. Từ đây qua bán thượng có xa không? Không xa lắm, chỉ cần đi theo con đường này, lội qua thêm con suối thì tới. Nhưng mà toàn đường rừng nên hơi khó đi. Vậy ông cho ai dẫn thằng này đi qua bán thượng giúp tôi đi. Sợ rằng trưởng bản bên ấy sẽ không có đối phó được. Ông Hoàng ngồi lại đây trong thằng Lý đi. Nghe Lão Hậu phân phó, ai nấy đều nhanh chóng đồng ý rồi tản ra. Ông Sủng bảo đứa con trai mình dẫn Luận đi. Còn Lão Hậu và ông Sủng cũng nhanh chóng đi từng nhà trong bản, hòng tìm ra số người mang thai quỷ còn lại. Con trai ông Sủng tên là Quýnh. Theo lời bố, dẫn Luận đi theo con đường nhỏ, toàn là cỏ dại. Sau khi đi qua quả đồi nhỏ, thì những ngôi nhà biến mất, chỉ còn lại là cánh rừng già. Vừa đi Luận vừa buồn chán, nó hỏi. Anh Quýnh cho em hỏi một tí. Hôm qua bố anh nhắc ma xó là gì, em không hiểu. Ủa mà trên anh còn có ma gì nữa không? Anh Quýnh đi trước dẫn đường, vừa phạt mấy cành cây, vừa đáp. Ừ, ma xó trên anh á, tùy vào người nuôi. Như bố anh nuôi là bác anh, chủ yếu là để bác có chỗ nương thân, không phải vất vưởng bên ngoài. Ngày xưa trong bản có mấy mò ác nuôi ma xó để hại người nữa. Còn có cả phí phong này, ma gà, ma rừng, ma lai, nhiều lắm. Ủa, ma rừng là ma gì anh? Là cái cây nó hóa tinh thành ma hả? Anh Quýnh cười cười. Không phải. Ma rừng là những người đi rừng không may bị thú dữ ăn thịt, hoặc là nguyên nhân gì đó mà chết trong rừng, không có tìm được đường về, thì hóa thành ma đấy. Hai anh em vừa đi vừa nói chuyện hăng say, chẳng mấy chốc đã đến bản thượng. Đứng từ trên cao nhìn xuống, thấy gần cuối bản, phía lưng lưng đồi có một căn nhà, người đi ra đi vào tấp nập. Thấy có vẻ nơi đó đang có chuyện gì xảy ra, nên hai anh em nhanh chóng đi xuống. Tới gần thì anh Quýnh cho hay, nhà này có người mới chết, đang làm đám ma. Đang đứng ngơ ngác bên ngoài thì trưởng bản Hạ đi ra, đứng sau lưng vỗ vai làm cho Luận giật mình. Này, sao mày lại ở đây? Luận thở phào một hơi khi thấy đó là trưởng bản. Ừ, lão hậu bảo tôi sang đây tìm già, có gì con giúp già. Đi theo tao. Trưởng bản rẽ sang một con đường khác, vào một căn nhà nhỏ. Bên trong có một người cũng lớn tuổi. Vừa thấy trưởng bản đi vào, người đó nói chuyện với ông bằng giọng bản địa. Xong trưởng bản mới quay sang bảo. Đó là người đứng đầu bản này. Tao nói cho nó nghe hết rồi. Cũng phát hiện hai người nữa. Tao cho người mang hai con ý xuống bản tao, để thằng kia nó về xử lý rồi. Luận gật đầu, không nghĩ mọi chuyện lại dễ dàng đến vậy. Đoạn Luận nhớ lại lúc nãy đi qua căn nhà có đám ma, thì cảm nhận được một chút quỷ khí mỏng manh, rất giống với thứ đêm qua mình chạm trán, nên cất tiếng nói. Dạ, trong bản có người mới mất à? Tao nghĩ chính là thân xác của con ma lai đấy. Ông này báo sáng nay người nhà đấy hô hoáng đứa con gái bị chết không rõ nguyên nhân. Nhưng khi mọi người đến thì xác đã được cho vào quan rồi. Chắc chắn nhà nó không muốn cho ai thấy. Mà tao còn nghe được thông tin nhà đấy trước đây có nuôi dê. Không hiểu sao thời gian ngắn, vỏn vẹn mấy tháng, đàn dê cả trăm con chết sạch. Luận nghe vậy thì trợn mắt vì sự trùng hợp lạ lùng. Nghĩ gì đó, rồi nó vội vàng chào trưởng bản, đi về báo tin cho lão hậu. Lúc đi ngang ngôi nhà kia, Luận cố ý đi gần hơn một chút, thì quả nhiên mùi hôi đặc trưng của dê cứ phản phất quanh đây. Luận cố nhìn, nhưng lại chả thấy con dê kia đâu. Bỏ qua không tìm kiếm nữa, nó nhanh chân đi về. Lúc về đến nhà thì anh Lý cũng đã tỉnh. Anh ngồi dậy uống nước. Đang uống thì bị Luận đi vào vỗ vai, phun cả nước ra ngoài. Đồng thời lúc đó, lão hậu già cũng trở về. Lão cho hay không tìm được ai ở bản này cả. Luận bây giờ mới nói lại điều mình thấy ở trên bản thượng. Lão hậu già nghe vậy thì cười cười. Vậy thì hay rồi, không cần tìm đủ ba người kia nữa. Đêm nay trực tiếp qua nhà con kia, thịt sống nó luôn. Ông Hoàng nhìn thấy Lý tỉnh, liền hỏi con. Làm sao mà ra nông nỗi này hả con? Anh Lý nghe mọi người nói nãy giờ, cũng hiểu là mọi người đang nói về ai, nên lấy hơi kể lại. Hôm con lên đây, thì thấy bản này có cái gì đó lạ lạ. Đêm đầu tiên cảm giác như là có ai đi quanh nhà. Còn dậy đi theo thì phát hiện ra cái con dê mà mọi người nhắc tới đấy. Đến sáng hôm sau thì Lan đột nhiên mất tích. Đi tìm thì thấy ngất ở lưng đồi. Đưa về nhà thì không nhận ra ai, cứ phát điên phát rồ. Mấy ngày sau bụng mỗi lúc một to. Chú cậu ấy bảo là cậu bị con dê quỷ nó thả quỷ khí. Con cùng với chú ấy đi theo dõi, bày mưu tính kế mấy ngày, thì không may chú Lan bị phát hiện, rồi bị nó đánh cho gần chết phải nhập viện. Chú nói chỉ khi nào con dê kia chết thì Lan mới an toàn, bằng không thì chưa đầy 4 tuần Lan sẽ phải chết. Cuối cùng anh Lý cũng thấy dấu vết của con kia, bám theo nó thì bị nó dụ ra nương ngô, rồi bất ngờ bị nó tấn công. Tuy cơ thể nó to là thế, nhưng lại hết sức nhanh nhẹn. Anh Lý dù có tí võ trong người cũng bị nó đánh cho bầm dập. May lúc ấy Luận tới kịp cứu anh một mạng. Nói đến đây, Lý như nhớ ra điều gì đó, liền chồm dậy. Đúng rồi, đi, đi đến nhà Lan, cô ấy bị... Anh Lý yếu ớt muốn đứng dậy, nhưng cơ thể run rẩy lại ngã xuống. Ông Hoàng vội đỡ lấy con, trầm khàn mà nói. Ơi, đi đâu, nằm xuống đây nhanh lên. Lý thở ngắt quãng rồi nói. Đi, không thì không kịp mất. Tất cả mọi người nhìn nhau, rồi cùng tiến đến nhà ông Bảo. Đến nơi, đám người vừa bước qua ngưỡng cửa đã cảm nhận thấy mùi tử khí nồng nặc. Bên trên cửa nhà có trấn bùa, bảo sao lão hậu cùng ông Sủng đi một vòng lại không phát hiện ra sự gì. Ông Bảo đang ngồi trên ghế ngây ngốc thì thấy Lý về, ông mừng rỡ chạy ra. Cậu có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Nhìn thấy đám người đi cùng, người thì bậm trợn hói đầu, người thì gian manh. Một thằng thanh niên lát xẹo lát xiên thì đơ người tại chỗ. Nhìn thấy ông Bảo không sao, trên người chỉ có vài vết thương đã lành, nên Lý cũng yên tâm phần nào. Lấy hết hơi sức trong người, nói lại toàn bộ sự việc cho ông Bảo nghe. Sau đó anh đưa mọi người vào trong phòng. Trong đó âm u lạnh lẽo, có một người đang nằm dưới đất. Xung quanh là đất cát đắp lên kính cơ thể, chỉ để lộ phần trên mặt. Trên đầu có 3 ngọn nến đang cháy bập bùng. Căn phòng không có gió mà ngọn nến cứ nghiêng ngả như sắp tắt. Lão hậu gật gù. Ồ, thổ mệnh táng. Là gì thế lão hậu? Người này tao khẳng định là người đầu tiên mang thai con của quỷ nè. Và theo như dự tính thì đã phải chết từ 3 hôm trước rồi. Ai đã làm cái trận này vậy? Ông Bảo đứng bên nói. Vợ, cái này là bí thuật của nhà tôi, truyền từ đời này qua đời khác. Bộ cũng là do ông tôi để lại cho. Lúc thấy con bé điên dại nên tôi làm để áp chế nó. Lão hậu gật đầu. Phải công nhận người vùng cao ai cũng có cho mình một bí thuật riêng, và nhiều thứ linh dị mà lão không biết hết được. Luận sốt ruột. Này, lão chưa nói làm thế này là để làm gì? Lão hậu lừa giải thích, nhưng biết sao, ai bảo nó là đệ tử của lão làm gì? Ơi, đây là thủ thuật giả chết, tức là làm cho tất cả quỷ thần tưởng rằng sinh mạng của mình đã đứt và lưu lạc đâu đó. Nếu như ông bảo không làm thế này, ấy là bây giờ con bé này không có còn sống nữa đâu. Lão hậu tiến đến, kiểm tra hồn phách vẫn còn nguyên. Cơ thể chỉ có phần hơi suy nhược một chút. Lão rút ra một lọ thuốc đổ vào miệng. Xong xuôi đâu đấy, mọi người quay trở ra. Ông Sủng và ông Bảo sốt ruột. Ừ, thế bây giờ phải làm thế nào? Ông cho chúng tôi biết được không? Lão hậu nhàn nhã ngồi xuống ghế nhỏ với lấy cốc nước uống. Giờ biết nó ở đâu rồi thì đêm nay đi bắt nó, không cần tìm đủ bãi người nữa. Nó chết, thai quỷ cũng tự biến mất. Trước đây không biết nó ở đâu thì mới dùng thai quỷ dụ nó ra. Giờ biết rồi thì cốc cần nữa. Nghe lão hậu già nói nhẹ như không, khiến ai cũng nghi ngại. Năm xưa bao nhiêu người mới bắt được nó, mà giờ lão này cứ nói như là bắt dê bình thường. Lão hậu biết ý, cười cười nói. Yên tâm đi, mọi người chỉ cần chuẩn bị một tấm lưới to và 7 cái cọc tre, thêm mấy con gà mái tơ nữa là được. Còn lại tôi tự lo liệu. Luận thắc mắc hỏi, nhưng mà làm sao chắc được là nó sẽ về đó? Nó đi chỗ khác thì sao? Mọi người gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Lão Hậu híp mắt trả lời, nó tuy là quỷ nhưng mà sinh ra trong thân xác dê, và nó có tập tính của loài dê. Dù có đi đâu thì đến giờ nhất định sẽ về. Chỉ cần qua đấy ngồi ôm cây đợi dê về là được. Thế là 5 giờ chiều hôm đó, lão cùng với Luận, Lý và ông Hoang vác theo tấm lưới, mấy cái cọc với mấy con gà đi qua bản Tây. Anh Lý bây giờ cũng khỏe hơn nên nhất quyết đòi đi theo. Mọi người nhanh chóng đi đến, áp sát căn nhà của con ma lai đã chết. Bốn người chọn một lùm cây gần ngôi nhà, rồi nấp thật kỹ. Lão Hậu phân phó cho ông Hoang và Lý cầm lưới, đứng đợi sẵn sàng. Còn ông và Luận sẽ đối phó và dụ con kia vào. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi. Trăng 16 tròn hơn bao giờ hết. Khi tất cả mọi người trong bản đã chìm trong giấc ngủ, thì lúc này, dưới căn nhà sàn nọ, có một bóng hình cao to, thân thể kỳ quái, bụng to lớn ục ịch, cái đầu to dài với cặp sừng cong kèm theo bộ lông dài rậm rạp, tạo nên một tổng thể hết sức kinh dị. Nó bắt đầu đi hướng sang bản Tây. Thấy thế, ông Hậu ra hiệu cho ông Hoang và Lý nắm chặt tấm lưới chuẩn bị hành động, rồi cùng với Luận chạy ra chặn đầu con dê kia. Quả đúng như những gì Luận miêu tả về nó. Có điều bây giờ trông nó chẳng khác gì một con dê bình thường, và trên người cũng không xuất hiện quỷ khí. Nó khựng lại khi đột nhiên thấy có hai kẻ xuất hiện trước mặt mình. Luận bày ra khuôn mặt đắc ý, cười cười nham nhở. Hôm qua mày dám đánh anh tao, chuyến này á tao cho mày biết tay. Con dê quỷ không đáp lời, nhưng chỉ nhoáng một cái, Luận đã không thấy nó đâu. Bỗng bên tai vang lên tiếng Lão Hậu. Bên trên! Luận ngẩng mặt lên, một thứ gì đó rất nhanh đang giáng xuống. Nó nhanh đến độ không trông rõ là thứ gì. Khi Luận chưa kịp định thần, thì một tiếng bóp khô khốc đã vang lên. Đến Lão Hậu cũng bất ngờ. Luận bị ăn hẳn một nhát đấm vào mồm, ngã lăn quay mấy vòng trên đất, có khi gãy cả đôi răng cửa rồi. Sau hồi đầu choáng mắt hoa, thì Luận mới đau đớn ngóc đầu dậy. Còn dây kia thấy thế, nó tiếp tục lao tới tấn công. Lão Hậu vội vàng rút con dao bầu mà lúc đi đã mượn của ông Bảo để phòng thân. Lão chém nhanh về phía con dê, nhưng quả thật là nó quá nhanh. Khi con dao chưa kịp chém tới, thì con dê đã quay ngoắt lại, dùng đầu hút mạnh vào người ông Hậu, khiến cho lão đau đớn. Luận bây giờ mới ngóc đầu dậy được, mồm thấy mặn mặn, nhổ ra tay, nheo mắt nhìn rồi gào lên. Máu, con mẹ nó, lại còn có cả răng nữa. Lão Hậu già kia, lão lừa tôi à. Còn chưa nói hết câu thì Luận đã cảm nhận được có luồng gió bên cạnh. Nhanh như cắt, Luận nằm xuống, hai mắt chụm vào một chỗ, nhìn lên thì thấy đấy là cái chân sau của con dê đạp qua. Xong nó lại thuận thế lao tới, hút tiếp vào sau lưng Lão Hậu. Một mình con này vậy mà lại đánh cho hai thầy trò quay cuồng, không chống đỡ nổi. Luận bò dậy rút kiếm gỗ, nó nhổ toẹt bãi nước bọt, rồi vung bùa độc chú. Lá bùa cháy lên, cũng là lúc con dê đang dùng đầu của mình hút vào Lão Hậu từ sau lưng. Luận hét lên, Lão cẩn thận! Lão Hậu nghiêng người tránh né, người lão cứ dẻo dài né đòn, cũng nhanh chẳng kém. Ngọn lửa bùa vừa sáng lên, lập tức thu hút lấy sự chú ý của con dê. Nó đưa đôi mắt đen ngòm nhìn thẳng vào Luận, khiến cho nó bất giác như vô hồn, đứng yên bất động. Thấy thế, Lão Hậu bên tai quát lên, không được nhìn vào mắt nó. Nhưng dường như đã muộn, trí óc Luận đã dần mất kiểm soát mà rơi vào trạng thái mơ hồ mông lung, như rơi vào một hố đen không đáy. Bên kia, ông Hoàng và Lý nhìn nhau thì có chịu sốt ruột, đứng ngồi không yên. Phần vì thấy Luận bị đánh, phần vì ông ngứa chân ngứa tay cũng muốn tham gia. Đang muốn xông ra giúp một tay thì Lý kéo ông lại, ra hiệu đến lúc phải đi. Luận đang phê pha thì bị lão Hậu tán đến bóp một tiếng, làm cho nó bừng tỉnh. Mặt cảm thấy đau rát. Đang tính chửi thì thấy con dê đang hùng hục lao về phía mình. Nó sợ hãi quay người bỏ chạy, kêu lên oai oái. Lão Hậu bên này rút ra một sợi dây chỉ đỏ, có cột một cái đinh linh ở đầu, hệt với cái Luận đã dùng để bắt vợ Apo. Lão quay quay vài vòng rồi ném đi. Sợi dây nhanh như cắt quấn vào cổ con dê. Lão Hậu dùng hết sức ghì lại, nhưng con kia mạnh quá. Lão đã cố hết sức nhưng vẫn bị nó kéo theo. Lão Hậu bị kéo theo một đoạn, chới với mãi mới lấy lại được thăng bằng. Lão chửi: "Con mất dạy, con dê già. Tiền sư mày, có quỷ mẫu ở đây, ông cho quỷ mẫu ăn thịt mày ngay." Lão ngã người về sau, hai chân thẳng tắp thắng lại. Sau đó lại thấy có gốc cây bị chặt, lão liền tì chân vào đó ghì con dê kia lại. Luận đang chạy bán sống bán chết thì thấy con dê khựng lại, nhìn lại thấy lão Hậu đang ra sức kéo căng sợi chỉ đó. Con dê thấy thế lại bất chợt nhảy lùi lại, khiến lão Hậu mất thế, ngã chỏng vó ra đất. Nhân cơ hội đó, nó lại tức giận lao hồng hộc về phía lão Ý. Trong cổ liên hồi phát ra những tiếng nghe như quỷ khóc sói gào. Luận thấy nó lao về phía lão Hậu thì nhanh tay rút ra sợi dây khác phóng đi, trồng vào cổ nó. Nó vừa chạy được một đoạn thì lại bị ghì lại. Lão Hậu thấy thế cũng nhanh chóng đứng dậy, kéo căng sợi dây ra. Hai người hai bên ra sức kéo. Con dê thấy cổ càng lúc càng bị siết chặt thì kêu lên một tiếng. Sau đó nó từ từ đứng lên bằng hai chân sau. Hai chân trước quắp vào hai sợi dây. Rồi nó không chạy về hướng của hai người mà lại chạy về hướng khác. Hai thầy trò bị bất ngờ, dù đã cố sức giữ dây nhưng vẫn bị nó lôi đi. Cuối cùng hai thầy trò bị nó kéo cho đứng gần lại với nhau. Mắt thấy cơ hội đã đến, nó quay người chạy ngược lại phía họ. Hai thầy trò bối rối, người cầm dao người cầm kiếm gỗ, bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu. Con dê bây giờ đã hoàn toàn đi bằng hai chân sau, và quỷ khí mỗi lúc một nồng đậm. Lão Hậu nói: "Thời cơ sắp đến rồi, chuẩn bị sẵn sàng đi." Hai người còn chưa kịp nói thêm thì con kia đã lao đến tấn công. Con này linh hồn là quỷ, nhưng thân xác lại bằng da bằng thịt, nên chiêu thức tung ra cũng chỉ có thể dùng cứng đối cứng. Nhưng phải nói con này nó mạnh, nhanh và khỏe hơn hai thầy trò rất nhiều. Hai thầy trò vật vã chống trả những đòn tấn công. Đang trong hội chiến thì con dê nó cứ như ngửi thấy mùi gì đó. Mũi nó cứ hết lên trời. Luận và lão Hậu đứng dồn vào nhau. Cả hai dù tránh được nhưng cũng dính vài phát hút vào người đau điếng. Đặc biệt là Luận bị ăn hẳn mấy phát vào mặt, đến bầm cả một bên mắt. Một tiếng dê khàn đặc vang lên. Sau đó nó bỏ hai người lại mà chạy lên hướng đỉnh đồi. Luận và lão Hậu thấy thế cũng vội vàng chạy theo. Cơ mà sức người so làm sao được với súc vật. Nhoáng một cái đã thấy nó chạy lên đến lưng đồi, rồi đỉnh đồi, cuối cùng là mất hút vào lùm cây tùm lối sang bản tây. "Nhanh lên, chạy nhanh lên, không thì bố mày với thằng Lý không chống được đâu." Trong một bãi đất trống nhỏ, trong rừng cây rậm rạp, con dê chạy đến một vòng tròn được đóng bởi các cọc tre, sắp xếp thành hình thù kỳ quái. Nó do dự đứng bên ngoài, đi vòng quanh kiểm tra. Ông Hoàng với Lý đang nấp một bên hồi hộp chờ đợi con dê đi vào. con dê đi một vòng, sau đó hít hít mùi máu gà tanh nồng, rồi nó đi thẳng vào trong, nơi có thau máu gà đang đặt ở đó. Ngay khi nó đưa miệng vào, thì từ hai bên cái cây, ông Hoàng và Lý nắm chặt lưới nhảy xuống, trùm hết lấy con dê bên dưới. Nó nhanh như cắt phát hiện ra chạy đi, nhưng vẫn kẹt lại ở một gốc. Nó rống lên, đứng bật dậy, dùng hai chi trước ra sức vùng vẫy. Ông Hoàng và Lý ra sức giữ. Ông nhanh tay chụp lấy mép lưới sắp bị con dê thoát ra, trồng cọc tre rồi lấy dây buộc lại. Anh Lý thì ra sức ghì chặt đầu bên kia. Nhưng không may anh ở gần nó quá, nó dùng hai chi trước hút cho anh một cái, khiến anh bị hất văng, ngã lăn lộn mấy vòng, đập cả vào thân cây cạnh đó. Nó muốn tung chui ra, nhưng do chân nó bị lọt vào mắt lưới, cứ rút ra lại mắc vào. Ông Hoàng thấy thế vội lao lên, đạp cho nó một phát, khiến nó kêu lên rồi ngã nằm lên lưới. Còn về ăn phát đạp của ông thì nó tức lắm. Nó chồm lên định dùng hai chi trước đạp ông Hoàng. Anh Lý thấy thế liền lớn tiếng cảnh báo. Bố, tránh ra, tránh ra. Giờ thế ông Hoàng lăn qua tránh được đòn. Ông còn chưa kịp hoàn hồn thì lại một phát khác tung tới. Anh Lý cố gượng dậy, loạn choạng giúp bố. Anh cố buộc hết tất cả đầu còn lại vào cọc tre, còn ông Hoàng thì ra sức giữ lưới. Nhưng sức lực của con dê quá lớn, nó cứ liên tục vùng vẫy, vùng chân đá loạn xạ, khiến bố con ông Hoàng choáng váng. Tưởng chừng tất cả công cốc, thì từ đâu xuất hiện ba bóng người, họ lao tới giữ lại tấm lưới. Hai bố con sau khi đau đớn nhìn lại thì nhận ra đó là ông Bảo, Sủng và trưởng bản Hạ. Thì ra ba người không yên tâm nên lén theo dõi, giờ thấy nguy hiểm liền chạy ra ứng giúp. Ba người hợp sức giữ lưới. Ông Hoàng với Lý thấy thế thì mừng quýnh, vội loạn choạng bò dậy cột hết những đầu lưới vào những cái cọc tre. Nhưng rốt cuộc vẫn không kịp. Khi chỉ còn một đầu thì con dê lại vững sức hất văng hết tất cả đám người. Nó rống lên một tiếng rồi từ từ chui ra. Khi cái đầu vừa bò ra ngoài thì một thanh kiếm chém xuống làm nó phải rụt lại vào bên trong. Đạo pháp thông thiên, huyền môn dẫn lối, khai phong quả phù, tiêu quỷ trừ ma. Câu chú uy nghiêm của Luận vang lên. Ba lá bùa bùng cháy sáng rực rồi bay đi, lao thẳng tới chỗ con dê. Con dê thấy thế đứng thẳng người, há mồm kêu lên một tiếng. Quỷ khí lại phả ra, chặn lại ba lá bùa đang đánh đến. Bây giờ nó không còn giống như lúc nãy, quỷ khí quanh thân nó nồng đậm, nên có thể dùng bùa để chế ngự. Mọi người thấy thế, vội vã cầm lưới, cố định vào cột tre cuối cùng. Lão Hậu mắt thấy đã cột xong, lão quát. Tất cả tránh ra, Luận, yểm trận. Mọi người nhanh chân dạt sang hai bên. Lão Hậu rút ra tiền xu và chỉ đỏ đã sâu từ trước, rồi dùng tốc độ nhanh nhất đang quanh những đầu cọc, tạo thành một trận đồ trấn áp. Xong xuôi, hai thầy trò đứng vào chung một chỗ, đối diện với con dê. Mày chết rồi con à, để ông gọi lão trâu lên đưa mày về. Con dê nghe như hiểu, nó rống lên không ngừng vùng vẫy. Nhưng chiếc lưới bây giờ như có hàng trăm người giữ, thân thể con dê chỉ cần chạm vào chỉ đỏ là vòng chỉ lại lóe sáng, phát ra ánh hồng hết sức ảo diệu, khiến nó rú lên đau đớn. Lão Hậu không thèm để ý đến nó, đưa cho Luận một chiếc gương bát quái, đứng đối diện lão cách chừng 2 mét, rút bùa khai chú. Đạo pháp thông thiên, huyền môn dẫn lối, khai mở hoàn tuyền, dẫn quỷ nhập âm. Câu chú kết thúc, gió từ đâu nổi lên, gió mạnh đến nỗi làm rừng cây lao xao va vào nhau, phát ra tiếng xào xạc rung động. Chính giữa Luận và Lão Hậu xuất hiện một vòng xoáy đen. Ban đầu vòng xoáy chỉ to như bàn tay, rồi to dần, đến khi bằng nửa cánh cửa thì có âm thanh vọng ra. Âm thanh như trăm ngàn người gào khóc đau đớn, nhắm mắt lại. Đám người ông Hoàng nghe tiếng quát thì biết có quan dưới âm tới, vội vàng làm theo. Một bóng hình cao to, tay cầm xích sắt, da đen sạm, cơ bắp cuồn cuộn khom người bước ra. Luận không nhắm mắt nên nhìn rõ lắm. Có điều lại không nhìn rõ đầu người vì có một tầng khói đen che khuất. Thân hình cao to dễ gấp đôi người thường, vùng dây xích sắt trong tay, quát lên đầy giận dữ. Tiếng quát uy nghiêm cùng luồng chính khí áp đảo làm Luận thấy run run. Mày lại dám làm càn, theo ta về chịu tội. Tiếng xích sắt len keng vùng lên quật xuống, nghe chàng chát đến chói tai. Còn về kêu lên sợ hãi và đau đớn, mỗi nhát đập xuống là mỗi tiếng gào thê lương. Quật đến nhát thứ năm là con dê nằm vật trong lưới một cách vô lực. Sau đó người kia vung xích quấn vào cổ con dê, giật mạnh một cái lôi về với ông ta. Lập tức một linh hồn bị lôi tuột, là một hồn người chứ không phải là hồn dê. Kẻ đó gương mặt đau đớn quỳ xuống van xin. Sai già xin tha cho, đừng đánh nữa. Tôi biết tội tôi rồi, xin tha cho tôi. Vị sai gia bước đến, một tay tấm lấy cổ linh hồn nhấc bổng lên, gằn giọng quát. Mày đáng tội chết, lại dám trốn khỏi ti hình, lên đây làm càn. Bàn tay có vẻ siết chặt, làm linh hồn nó giãy giụa trong khoảng không, kêu lên khòng khọc. Lão hậu lên tiếng. Ê, trâu già, có gì hậu tạ không hả? Sai già quay người lại phía lão hậu, nói một câu cụt ngủn. Không có, hay nhà người xuống đây chơi, ta mời trà. Thôi, ngài đi nhanh đi, tôi đóng cửa. Sai già tay vẫn túm cổ vong hồn kia, dạ như lông hồng, tiến vào cửa âm. Ông ta vào trong rồi vẫn không quên để lại một câu. Lần sau có việc cứ gọi. Lão hậu cười đắc ý. Đây chính là lời nhắc. Ngươi cần gì thì cứ gọi ta. Thế là lại có thêm một cánh tay yểm trợ sau lưng. Được, lần sau lên à, nhớ hẹn gặp lại nhé. Cửa âm sau khi lão thu pháp cũng đóng lại, Luận cũng thở ra một hơi dài. Cái gương nãy giờ nặng như đá tảng, đã thế lại còn bị luồng chính khí kia áp bức, khiến cho nó rét run. Mọi người ai nấy thở vào một hơi, vui mừng khi rắc rối đã được giải quyết. Đêm đã muộn, ai nấy nhanh chóng nghe theo lời lão hậu dọn đồ, khiêng cả xác con dê về, mai qua nhà kia đối chất. Khi về đến nhà, anh Lý lao vội vào trong phòng Lan, vén lớp đất ra. Quả nhiên thấy bụng cô đã xẹp đi, thần sắc tươi sáng hơn rất nhiều thì vui lắm. Anh Lý cứ ngồi đó canh cho đến khi mặt trời lên quá ngọn đồi, Lan cũng dần mở mắt. Vừa tỉnh dậy thấy vây quanh mình đến 5-6 người thì hoảng hốt. Nhìn kỹ lại thấy đó lại là ông Hoang, thằng em người yêu bị thiểu năng và cả lão dê già. Ông Bảo kể lại toàn bộ sự việc, cộng với việc khi cô bị thai quỷ điều khiển nhưng vẫn còn ý thức nên mọi việc đều nhớ rõ. Cô quỳ xuống cảm ơn những người mà cô đã coi khinh, thậm chí cho rằng sẽ là gánh nặng đời mình. Không ngờ họ lại là những người không tầm thường như vậy. Cô len lén ngẩng lên thì đập vào mắt là gương mặt vẫn cứ ngây dại của Luận. Đã lát giờ lại mất thêm hai cái răng cửa, một bên mắt bị bầm, má sưng lên như ngậm trứng. Đang nói cười luyên thuyên, đúng thật là nhìn mặt nó không thể nào tin nó bình thường, chứ đừng nói gì là pháp sư. Cơ mà bây giờ cô không tin cũng phải tin. Con dê cũng được khiêng qua nhà kia hỏi cho ra lẽ. Bố con mà lại sau hồi chối cãi thì cũng bị chặn họng trước bằng chứng sắc đáng. Ông ta đành thú nhận con gái mình chính là ma lai, nhưng khẳng định nó không hại ai cả. Còn về chuyện con dê, ông không hề hay biết. Tuy con gái ông không hại ai, nhưng đã ăn rất nhiều gia súc gia cầm trong bản và khiến ba bản trở mặt với nhau. Nên gia đình ông bị đuổi khỏi bản, không cho ở đây nữa. Hai ngày sau, đám người ngồi trên mấy con xe cà tàng để di chuyển xuống bến xe. Ba bản đều ra tiễn. Họ đã được kể lại những người này giúp bản trừ quỷ bắt ma. Họ biết bốn người thích ăn trâu gác bếp, nên nhà nào cũng mang ra cho họ một ít. Phải nói người nơi đây chân chất thật thà và cho nhiều trâu lắm. Chuyến này về có nhai cả năm cũng không hết. Bốn người trên bốn con xe máy ôm lỉnh kỉnh bao nhiêu là đồ rời đi, để lại chị Lan và dân bản đứng đó vẫy tay tạm biệt trông theo. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Luận Lác Diệt Dây Tinh nằm trong series Thầy Trò Luận Lác của tác giả Diệm Hằng. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện? Hãy để lại một bình luận ở phần video nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.